Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe thở, lại cảm thấy vô cùng tự trách. Nếu không phải nàng dùng UAV đi tìm Diệp Viễn, cũng không đến mức bị lộ. Càng không nên lụy đến Diệp Viễn, nàng thật hận bản thân. Bất giác, độ thần phục của Trương Vũ Hinh tăng mạnh từ 70% lên 80%. Nàng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lúc vô thức, nàng lại nghĩ đến Viên Khả. Cô ấy cũng ở cùng Diệp Viễn. Lần này Viên Khả cũng sẽ bị nổ chết. Một người là người mình thích, một người là ân nhân đã cứu mình. Bọn họ đều sẽ chết vì mình. Trương Vũ Hinh càng thêm áy náy, nghĩ đến sự tuyệt tình của chồng. Lòng nàng trở nên thê lương, phảng phất sự tồn tại của mình không chỉ thừa thãi mà còn là tai họa. Nếu mình chết đi, Mã Quốc Đống sẽ mất con tin. Chỉ cần Diệp Viễn và Viên Khả tránh được đợt công kích đầu tiên, họ có thể sống sót. Trương Vũ Hinh tuyệt vọng nghĩ, trong lòng nàng cũng hiểu rõ. Có lẽ Diệp Viễn và Viên Khả thậm chí còn không chống nổi đợt công kích đầu tiên. Dù nàng sống hay chết cũng không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Nhưng điều đó càng củng cố quyết tâm tự sát của nàng, đã không thể thay đổi kết quả. Hết thảy đều bắt nguồn từ mình. Mình sống còn có ý nghĩa gì? Trong lòng nàng tràn ngập sự áy náy đối với Diệp Viễn và Viên Khả, tràn ngập thất vọng về Mã Quốc Đống, nghĩ đến tất cả người thân đều đã biến thành zombie. Nàng càng nghĩ càng thấy rằng thay vì sống tạm bợ, thà kết thúc sinh mệnh của mình. Trương Vũ Hinh nhìn huyết vụ nồng đậm ngoài cửa sổ, nàng biết, khu lão thành đầy rẫy zombie, nhưng nhảy từ độ cao này xuống, chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ. Chết rồi, sẽ không cảm nhận được sự thống khổ khi bị zombie cắn xé. Trong khoang máy bay, binh sĩ tuần phòng quân không ai chú ý đến sự thay đổi tâm trạng của Trương Vũ Hinh. Nàng đã đi máy bay trực thăng nhiều lần, biết cách mở cửa khoang. Trương Vũ Hinh hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, phảng phất như chút bỏ sự lưu luyến với thế giới này. Sau đó đột nhiên lao về phía cửa khoang, nắm chặt tay thành hình chữ nhất, sau đó xoay tròn 45 độ. Cửa khoang mở khóa, thuận thế kéo mạnh về phía sau. Cô làm gì vậy? Dừng tay, nhanh bắt lấy cô ta. Đáng tiếc đã muộn, máy bay trực thăng bay về phía trước. Cửa khoang kéo về phía sau. Dưới tác dụng của quán tính, xoạt một tiếng, cửa bung ra. Trương Vũ Hinh tuyệt vọng mà không chút do dự nhảy xuống, huyết vụ nồng đậm như một cái miệng vực sâu, trong khoảnh khắc nuốt chửng thân ảnh của nàng. Xong rồi, phu nhân nhảy máy bay. Sao bà ấy lại cương quyết như vậy? Nhanh nghĩ xem làm thế nào để giải thích với tổng trưởng. Mẹ kiếp, chuyện này giải thích thế nào đây? Sau khi trở về chắc chắn mất đầu, việc này đâu có liên quan đến chúng ta. Là phu nhân tự mình muốn nhảy, tổng trưởng sẽ nghe các anh giải thích chắc. Vậy phải làm sao bây giờ? 10 binh sĩ tuần phòng quân hoảng hồn. Đây là mặt thế, mất đầu chỉ cần một câu, thậm chí không cần xét xử. Với tính tình của Mã Quốc Đống, bọn họ trở về chắc chắn sẽ chết. Nhưng nếu không quay về, khả năng cao cũng sẽ chết. Chỉ có Lộc Hồ là khu an toàn. Ở Âu trong khu huyết vụ, sớm muộn cũng sẽ biến thành zombie. Số người có kháng thể không đủ 10%. Bọn họ rất rõ ràng, cho dù bây giờ lái máy bay trực thăng bỏ trốn, sau một tháng, khả năng sống sót cao nhất cũng chỉ có một người. Khắp nơi đều có zombie, coi như sống sót cuối cùng cũng sẽ bị ăn thịt. Chết tiệt, lần này xong rồi. Trở về là chết, chúng cũng là chết. Gọi điện cho tổng trưởng đi, hỏi ý kiến của ông ta, rồi quyết định sau. Mã Quốc Đống ngồi trước cửa sổ sát đất trong văn phòng, nhìn mặt hồ nhuộm máu dưới ánh chiều tà, trong lòng vẫn có chút không nỡ. Không biết vì sao, khi Trương Vũ Hinh lên máy bay, đôi mắt ngoan lệ của nàng tựa như một con dao đâm về phía hắn. Không phải Mã Quốc Đống lương tâm trỗi dậy, hắn hiểu rất rõ Trương Vũ Hinh, tính khí có chút nóng nảy. Trước mặt thế, mỗi lần hắn làm chuyện xấu xa, nàng đều sẽ ủnh ĩ lên một trận. Nếu phải đánh giá đơn giản về vợ mình, thì nàng là một người phụ nữ xinh đẹp có nhân tính, có lương tri, hoàn toàn khác với hắn. Cũng chính vì vậy, Mã Quốc Đống mới nguyện ý bao dung nàng. Điều này không liên quan đến ý chí hay cách cục, càng không liên quan đến tình yêu. Con người có tính hai mặt, càng thiếu thốn thứ gì, trong lòng càng khao khát thứ đó. Mã Quốc Đống đã làm rất nhiều chuyện xấu xa, hắn tin rằng những việc đó làm nhiều sẽ có báo ứng. Tỉ như việc người đã trung niên mà không có con cái, đi bệnh viện kiểm tra thì hóa ra là do hắn có bệnh. Nhưng hắn chính là đồ chó, không bỏ được tật ăn vụng, cho nên mỗi lần làm việc xấu, chỉ cần nghĩ đến Trương Vũ Hinh, trong lòng hắn sẽ thoải mái hơn một chút. Đó là vợ của hắn, nàng là người tốt, chưa từng làm việc xấu, có thể tích phúc cho hắn, hoặc cũng có thể nói là thiện ác hòa lẫn vào nhau. Nếu không phải Diệp Viễn quá khó đối phó, hắn cũng sẽ không áp giải Trương Vũ Hinh lên máy bay làm con tin. Nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt của Trương Vũ Hinh lúc lên máy bay, lòng hắn lại run rẩy, luôn cảm thấy người phụ nữ này sẽ không an phận như vậy. Không được, phải thông báo cho thủ hạ, bảo họ giám sát chặt chẽ. Mã Quốc Đống vừa lấy điện thoại ra thì đã có người gọi đến trước, là số nội bộ. Lòng hắn run lên, có một sự cảm chẳng lành. Ao, nói. Tổng trưởng, không hay rồi. Phu nhân nhảy máy bay. Hả? Mã Quốc Đống sững sờ 3 giây, biểu cảm như bị đóng băng, hoàn toàn không thể tin được. Tổng trưởng, bây giờ phải làm sao? Tổng trưởng, ngài nói gì đi chứ? Trong điện thoại dồn dập hỏi han, kéo Mã Quốc Đống trở lại thực tại. Hắn lập tức chửi uỳnh lên, mẹ kiếp cái lũ vô dụng, một lũ thùng cơm, bao cỏ, vô năng, phế vật, mẹ nó, toàn lũ an hại. Mã Quốc Đống chửi mắng một tràng không đầu không cuối, trút hết nộ khí trong lòng, đầu óc cũng tỉnh táo hơn một chút. Nhảy máy bay ở khu lão thành, thập tử nhất sinh, cho dù không chết vì ngã cũng sẽ bị bầy zombie sâu xé. Mã Quốc Đống thở dài một hơi, dù vẫn còn vô cùng phẫn nộ nhưng cũng không thể không chấp nhận sự thật Trương Vũ Hinh đã chết, đều tại Diệp Viễn, chính Diệp Viễn, tên vương bát đản này đã hại chết vợ ta, ta muốn hắn đền mạng. Các người nghe cho kỹ đây, lập tức đến khách sạn Hắc Anh Vũ tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Một khi pháo cối khai hỏa, các người phải lập tức xông đến biệt thự của Diệp Viễn, bắn hết đạn hỏa tiễn, phải đảm bảo hắn chết không toàn thây. Chỉ cần Diệp Viễn chết, ta sẽ miễn tội cho các người, còn tăng thêm phúc luận. Nếu Diệp Viễn không chết, các người đừng hòng quay về. Mã Quốc Đống sau khi cúp điện thoại, tức giận đến mức đấm một quyền xuống bàn làm việc. Ái chà, đau chết đi được. Lần này thì hạ hỏa thật. Đầu ngón tay truyền đến cơn đau thấu tim, khiến cơn giận dữ lớn đến đâu cũng bị dập tắt. Nghĩ đến việc Trương Vũ Hinh đã chết, trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút khó chịu. Dù là con thú hoang, khi bạn đời chết cũng sẽ thương tâm một thoáng, hối chi là người. Nhưng Mã Quốc Đống rất nhanh lại nghĩ đến một chuyện quan trọng hơn. Không còn Trương Vũ Hinh, ai sẽ xoa dịu cái ác trong người hắn? Hắn là người tin vào số mệnh. Càng ở địa vị cao, hắn càng tin những điều này. Mã Quốc Đống tin rằng những việc mình làm sẽ gặp báo ứng. Thầy bói từng nói, hắn nhất định phải tìm một người vợ có phúc đức, như vậy mới có thể giúp hắn tích đức. Không được, mình phải nhanh chóng tìm một người vợ khác. Xinh đẹp hay không không quan trọng, chỉ cần không xấu là được. Mấu chốt là phải thật hiền lành, nếu không sau này mình gặp họa lớn. Một bên khác, Hạ Tu Dân hôm nay vô cùng phấn khích, gọi hai cuộc điện thoại, hạnh Cố Nhất Minh và Hồng Kinh Nghĩa đến nhà. Cố huynh, Hồng lão đệ, tin vui đây. Hạ Tu Dân thần thái tươi tỉnh, nói chuyện mặt mày rạng rỡ. Vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt và đôi mắt gấu trúc cũng không giấu được tâm trạng lúc này. Cố Nhất Minh và Hồng Kinh Nghĩa lập tức tỏ ra hứng thú. Hạ lão đệ, tin tốt gì vậy? Mau nói đi. Cố Nhất Minh thuộc loại cáo giả, tâm cơ hơn người thường. Thấy Hạ Tu Dân gọi tất cả đến, lại còn hưng phấn như vậy, tin vui trong miệng hắn chắc chắn có liên quan đến tất cả mọi người. Vậy thì chỉ có thể là Diệp Viễn. Đúng đó Hạ huynh, mau nói đi, đừng có treo họng bọn ta. Hồng Kinh Nghĩa cũng thúc giục. Mặc dù hắn rất muốn giết Hạ Tu Dân, tên khốn kiếp này trong mơ cũng bày trò hãm hại mình, nhưng giờ mọi người đều có chung một kẻ địch, những oán khí này tạm thời nén lại, sau này tính sổ sau. Hạ Tu Dân vỗ bàn một cái, ta vừa nhận được tin mới nhất, Mã Quốc Đống đã tìm ra nơi ẩn náu của Diệp Viễn. Hắn phái 4 chiếc trực thăng, điều động 20 khẩu pháo cối, lần này Diệp Viễn có chạy đằng trời cũng chết chắc. 4 chiếc trực thăng, 20 khẩu pháo cối, mà tào. Cố Nhất Minh và Hồng Kinh Nghĩa đều không thể tin được. Thật á? Hạ huynh đừng có đùa. Ba người đều bị Diệp Viễn hãm hại bấy lâu, ngày ngày bị tra tấn sống không bằng chết, không ai mong Diệp Viễn chết hơn bọn họ. Hạ Tu Dân ưỡn cái bụng phệ ra, vẻ mặt đắc ý, chuyện này tuyệt đối là thật, không dám giấu giếm. Mã tổng trưởng và ta có mối quan hệ không hề cạn, vốn dĩ ta đang bàn với hắn về việc làm sao tiêu diệt Diệp Viễn. Hạ Tu Dân hơi khoe khoang một chút, quan hệ không hề cạn, rõ ràng hắn đã thành con rối của Mã Quốc Đống, nhưng những lời này không tiện nói ra. Cố Nhất Minh có Hoàng lão chống lưng, Hồng Kinh Nghĩa có Lưu Tiên Sinh thần bí, đều là những nhân vật máu mặt. Mã Quốc Đống tuy có quyền thế, vũ khí đạn dược đầy đủ, nhưng địa vị và quyền lực không bằng Hoàng lão và Lưu Tiên Sinh. Hạ Tu Dân tất nhiên không muốn hạ thấp bản thân, hắn tiếp tục nói, vốn dĩ thu thập Diệp Viễn có chút phiền phức, nhưng tên vương bát đản này không biết sống chết, dám dùng vu thuật đối phó Mã tổng trưởng. Cái cảm giác bị ra sức ấy, chắc hẳn các vị đều biết, Mã tổng trưởng nào chịu được cái khí này, mẹ nó. Cố Nhất Minh và Hồng Kinh Nghĩa lập tức đen mặt, tâm trạng vô cùng khó chịu. Cái gì mà cảm giác bị ra sức chúng ta đều biết, cứ như thể mình không biết vậy. Nhưng có một điểm khó hiểu, Mã tổng trưởng làm sao biết Diệp Viễn dùng vu thuật hãm hại ông ta? Khóe miệng Hạ Tu Dân hơi nhếch lên, vẻ mặt đắc ý, đương nhiên là ta nhìn ra được, mặt mũi thì tiểu tụy, cứ như tao bón mấy ngày không đi ngoài được, còn mang một đôi mắt gấu trúc, giống hệt các người. Thế là ta hỏi ông ta, Mã tổng trưởng cũng tin tưởng ta, kể rõ mọi chuyện. Lúc ấy ta liền đoán ra là Diệp Viễn giở trò quỷ, thế là ta thuyết phục Mã tổng trưởng phái binh đánh giết Diệp Viễn. Kháo, ai thèm tin mày. Cố Nhất Minh và Hồng Kinh Nghĩa cũng là cáo giả, căn bản không tin lời Hạ Tu Dân. Nhưng có một điều có thể khẳng định, Mã Quốc Đống có lẽ thật sự phái quân đi đánh giết Diệp Viễn. Nếu không Hạ Tu Dân đã không hưng phấn đến vậy. Về phần quá trình cụ thể, tạm thời không đoán được. Nhưng không quan trọng. Chỉ cần giết được Diệp Viễn là tốt rồi. Hạ Tu Dân nhìn đồng hồ. 5 giờ chiều rồi. Có lẽ rất nhanh sẽ có tin tức. Mọi người cứ ở đây chờ tin tức. 6 giờ. Ta sẽ gọi điện cho Mã Tổng trưởng để xác nhận Diệp Viễn đã chết. Tối nay tôi sẽ chuẩn bị rượu mừng để chiêu đãi mọi người. Hạ Tu Dân vô cùng phấn khích. Có thể nói, lần này là do hắn một tay bày mưu, để đảm bảo Văn Văn không bị làm bẩn. Hắn đã liên hệ Diệp Viễn vu oan cho Mã Quốc Đống, rồi lại đích thân đi xác nhận với Mã Quốc Đống rằng Diệp Viễn là kẻ chủ mưu gây ra cơn ác mộng. Nhưng chuyện này chỉ có thể giấu kín trong lòng, nếu để Mã Quốc Đống biết mình bị lợi dụng, chắc chắn ông ta sẽ không dễ dàng tha thứ. Hạ Tu Dân còn không biết rằng, vì chuyện này mà Mã Quốc Đống đã đánh đổi cả mạng sống của vợ mình. Đương nhiên, cái chết của Trương Vũ Hinh chỉ là trên lý thuyết, rơi từ độ cao hơn 100 mét. Cho dù may mắn sống sót nhờ cành cây giảm bất lực rơi, cuối cùng cô ta cũng sẽ bị zombie ăn thịt. Nhưng thế sự khó lường, nếu Diêm Vương không muốn thu, dù có tìm đường chết thế nào cũng không chết được. Ở Nam Hồ Hào Đình có một cái hồ, gần công viên nhân dân cũng có một cái hồ. Hai cái hồ này thông với nhau. Vận may của Trương Vũ Hinh thật sự quá tốt. Khi nhảy khỏi máy bay trực thăng, cô ta rơi trúng một cây đa cổ thụ ven hồ công viên nhân dân. Cành lá cây đa rậm rạp như một chiếc dù khổng lồ, một nửa vươn ra mặt hồ. Trương Vũ Hinh xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành lá, tốc độ rơi giảm dần, cuối cùng rơi xuống hồ. Ngoại trừ hơi hoảng sợ, thân thể cô ta không hề bị thương. Cô ta khóc không ra nước mắt, muốn chết cũng không chết được. Vốn định chết đuối cho xong, nhưng mấy ngụm nước sặc vào bụng thật khó chịu. Đã vậy cô ta còn biết bơi, khả năng bơi lội rất tốt. Trong tình huống này căn bản không thể chìm, sặc nước một cái là bản năng bơi lên. Thử nhiều lần, Trương Vũ Hinh đành chấp nhận số phận, đã không cho mình chết, vậy thì mình phải sống thôi. Cô ta nhìn lên bờ. Toàn là zombie nhai răng giơ vuốt, không sợ chết, nhưng không có nghĩa là không sợ bị zombie cắn chết. Như vậy thì quá đau khổ. Cô ta không dám lên bờ. May mắn giữa hồ có một hòn đảo nhỏ. Diện tích không lớn, ước chừng hơn 100 mét vuông. Trên đảo mọc đầy cây cối, không có zombie. Thế là Trương Vũ Hinh bơi đến hòn đảo nhỏ. Thời tiết đã se lạnh, toàn thân ướt sũng. Cô ta hắt xì một cái. Trương Vũ Hinh ý thức được, nếu ở lại trên đảo qua đêm, rất có thể sẽ bị cảm lạnh. Trong tình huống này, chẳng khác nào mắc bệnh nan y trong thời mà thế, chủ yếu là chờ chết. Nhảy từ độ cao hơn 100 mét mà không chết, chẳng khác nào được sống lại. Tâm lý Trương Vũ Hinh đã thay đổi, không còn sợ hãi cái chết như trước. Nhưng không có nghĩa là cô ta buông xuôi. Đã Diêm Vương không thu, vậy thì phải tìm cách sống sót. Cô ta nhìn quanh, ngoài hồ nước ra chỉ còn màn sương mù bao phủ và tiếng gầm gừ của zombie vọng lại. Muốn sống sót thật là khó như lên trời. Hơn nữa bụng cô ta cũng đã đói. Từ khi Mã Quốc Đống nói muốn áp giải cô ta lên máy bay làm co tin, rồi sau đó phái quân đi đánh giết Diệp Viễn, Trương Vũ Hinh luôn sống trong thấp thỏm lo âu. Từ trưa đến giờ cô ta chưa ăn gì cả. Trên hòn đảo hơn 100 mét vuông này, cây cối thì phong phú, nhưng chủ yếu là cỏ dại, không có gì ăn được. Cô ta tìm một vòng quanh đảo, đang định bỏ cuộc thì đột nhiên mắt sáng lên. Đây là cái gì? Trương Vũ Hinh ngồi xổm xuống, đỡ một cây rũ xuống. Trên cây có hai quả màu xanh lam óng ánh. Chắc chắn không phải quả bình thường. Cô ta chưa từng thấy bao giờ, hơn nữa còn tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo, như thể bên trong quả có một bóng đèn nhỏ. Trương Vũ Hinh nhìn chằm chằm hai quả trái cây màu xanh lam, lớn nhỏ xấp xỉ quả mận, hình dáng cũng tương tự, tỏa ánh sáng xanh nhạt quỷ dị. Dù nàng liên tục tự nhủ rằng hai quả trái cây này có vấn đề, nhưng vẫn không kìm được mà nuốt nước miếng, chúng phảng phất có ma lực. Dù dỗ nàng ăn, ộp, ộp, bụng réo lên những tiếng đói khát. Trái cây xanh lam quyến rũ như ma túy, nàng không tài nào kiểm soát được bản thân. Nàng bứt một núm cỏ dại, che kín hai quả trái cây, lần này khá hơn nhiều. Sức hút đã giảm bớt đáng kể, nhưng cơn đói vẫn hành hạ. Trương Vũ Hinh ngồi xổm trên mặt đất, nhìn mặt hồ mờ ảo trong huyết vụ. Trời mỗi lúc một tối, nếu không nghĩ cách lên bờ, đêm nay qua đêm trên đảo, rất có thể sẽ cảm lạnh. Dù không bệnh cũng sẽ đói đến kiệt sức, cuối cùng chết ở đây. Nàng áng chừng, nơi này chắc là công viên nhân dân, cách Nam Hồ Hào Đình rất gần. Hơn nữa hai hồ thông nhau, có thể bơi thẳng đến biệt thự của Diệp Viễn. Chỉ cần anh ta về, sẽ có người báo tin. Nhưng chắc chắn Mã Quốc Đống đã phái UAV do thám. Hơn nữa hai hồ cộng lại rất rộng, việc bơi đến Nam Hồ Hào Đình gần như bất khả thi, thể lực hao tổn quá lớn. Bụng nàng đang đói cồn cào, chắc chưa kịp bơi ra khỏi công viên đã đuối nước vì kiệt sức. Nghĩ vậy, Trương Vũ Hinh lại nhìn xuống đất, hai quả trái cây xanh lam ẩn dưới đám cỏ dại vẫn tỏa ánh xanh nhạt mờ ảo qua cái lá. Nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn gạt đám cỏ, quyết định ăn hai quả để bổ sung năng lượng, sau đó bơi về phía Nam Hồ Hào Đình. Đây là một ván cược. Trương Vũ Hinh tin rằng hai quả không đủ để nàng hồi phục thể lực. nhưng nàng cần báo tin cho Diệp Viễn. Nếu không anh và Viên Khả sẽ chết. Giờ đây, thứ duy nhất có thể ăn chính là hai quả này. Khi nàng hái quả xuống, một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Cây vốn xanh tốt bỗng khô héo nhanh chóng, như thể khi quả bị hái, nó đã hút hết sinh lực của cây. Trương Vũ Hinh càng tin chắc, hai quả trái cây này có vấn đề. Nhưng nàng không bận tâm nhiều. Nàng nhìn bầu trời ngập huyết vụ. Nếu ông trời không cho tôi chết, thì hãy cho tôi thêm một cơ hội, đừng để tôi trúng độc. Nói xong, nàng cầm một quả lên cắn. Răng rắc. Rất giòn. Cảm giác mắt lạnh. Vị chua thanh. Nước trái cây bùng nổ trong miệng. Tỏa ra hương thơm ngọt ngào kỳ lạ. Nàng không thể diễn tả được. Khi nước và thịt quả trôi xuống bụng, cảm giác kỳ lạ càng rõ rệt. Nếu nhất định phải hình dung, có lẽ giống như khi bị cảm sốt, được truyền nước. Tinh thần uể oải dần trở nên sảng khoái sau từng giọt. Cơ thể nàng như được tiếp thêm năng lượng. Cơn đói cũng dịu đi phần nào. Mò thế này, cảm giác tốt như vậy, chắc không có độc đâu. Trương Vũ Hinh mạnh dạn hơn. Nàng ăn liền tù tì, nhanh chóng hết một quả. Không ngờ một quả to như mận lại giúp xua tan cơn đói. Thần kỳ hơn, cơ thể nàng tràn ngập năng lượng. Cảm giác này vẫn chưa dừng lại. Trong cơ thể như có một dòng suối nhỏ róc rách, liên tục giải phóng năng lượng, bồi bổ cơ thể nàng. Á lù, Trương Vũ Hinh hiếm khi thốt ra một câu chửi thề. Mặt mày kinh ngạc cảm nhận sự thay đổi của cơ thể. Thật khó tin, chẳng lẽ đây là linh thảo tiên quả? Khi xem phim tiên hiệp, thường có những tình tiết nhân vật chính gặp nạn không chết mà lại có cơ duyên. Sau đó một bước lên mây, chuyện này đang xảy ra với nàng. Nàng nhảy dù không chết, lạc vào đảo hoang, ăn trái cây thần bí. Trời ạ! Trương Vũ Hinh hưng phấn nghĩ, ăn một quả đã thấy mạnh mẽ hơn. Nếu ăn nốt quả còn lại, chẳng phải sẽ càng mạnh mẽ hơn sao? Nếu cả hòn đảo toàn loại trái cây này, liệu ăn ngấu nghiến có thể biến thành nữ siêu nhân không? Nhưng nàng vừa tìm kỹ rồi, trên đảo chỉ có hai quả này. Mộng nữ siêu nhân tan vỡ, trừ phi có cách vô hạn thu được loại trái cây này. Nhưng ngay lúc đó, nàng nhận ra có gì đó không ổn. Dòng suối nhỏ trong cơ thể đang dần khuếch trương, nguồn năng lượng liên tục tuôn trào như suối phun. Dù nàng quanh năm tập luyện, thể chất tốt hơn người thường, nhưng cũng không chịu nổi nguồn năng lượng này. A, à, Trương Vũ Hinh đau đớn nằm xuống, đau nhức khiến nàng run rẩy, nhưng năng lượng trong cơ thể vẫn bùng nổ và càng lúc càng mạnh mẽ. A, nàng rên rỉ không ngừng, như thể mỗi tế bào đang bị xé rách. Cơn đau nhức lan rộng. Vừa rồi còn mơ mộng ăn ngấu nghiến biến thành nữ siêu nhân, giờ mới một quả đã không chịu nổi. Trương Vũ Hinh nhắm mắt, đau đến ngất xỉu. Vùng đất ngập trong huyết vụ, ánh nắng không thể xuyên thấu. Dù Thục Đô nằm ở phía tây, 6 giờ trời đã tối. Diệp Viễn sớm dẫn theo người hầu trở về, sau chiếc xe điện chạy nhanh trong đường hầm rộng lớn. 4 chiến sủng theo sau. Ly Hoàng hóa thân đứng trên vai Diệp Viễn. Sau khi đoàn xe dừng lại, Diệp Viễn đi khởi động máy phát điện, cả biệt thự bừng sáng. Cùng lúc đó, UAV vẫn lượn lờ bên ngoài, truyền tin về cho Mã Quốc Đống, tổng trưởng. Biệt thự của Diệp Viễn đột ngột có điện. Chưa thấy ai khác. Được. Mã Quốc Đống đích thân chỉ huy nhiệm vụ hôm nay. Hắn nhanh chóng truyền lệnh cho những người mai phục pháo cối quanh biệt thự. Tất cả lập tức tập trung cao độ. Biệt thự có điện, xem ra có máy phát. Diệp Viễn chắc chắn đã về, chỉ là chưa lộ diện. Để đảm bảo chắc chắn, cần xác định Diệp Viễn trong biệt thự mới có thể khai hỏa. Hơn nữa Mã Quốc Đống chắc chắn một điều, Diệp Viễn không có khả năng có radar trong đầu. Nếu hắn đã về biệt thự mà quét toàn bộ khu vực, chắc chắn sẽ phát hiện UAV và những người mai phục pháo cối. Nhưng hắn vẫn bật máy phát, chứng tỏ hắn không phát hiện nguy hiểm. Mã Quốc Đống đoán, phạm vi cảnh giới 500 mét của Diệp Viễn có lẽ phải đáp ứng điều kiện nào đó mới kích hoạt. Hắn không rõ điều kiện đó là gì, nhưng có thể khẳng định, đêm nay Diệp Viễn sẽ chết. Diệp Viễn, thằng khốn kiếp, dám cắm sừng ông, tao cho mày tan xác. Mã Quốc Đống nghiến răng nghĩ. Trong đầu hắn hiện ra cảnh Diệp Viễn thịt nát xương tan, nhưng hắn không biết, Diệp Viễn vẫn còn trong đường hầm dưới lòng đất, lối thông ra phòng khách bị chặn bởi những tảng đá lớn. Diệp Viễn vung sẻ, hình ảnh da len nổi tự động hiện ra trong đầu. Trời vẫn chưa tối hẳn, cộng thêm khả năng nhìn đêm của hình nổi, hắn vẫn thấy rõ trong phạm vi 1 km, bao gồm cả kiến trúc bên trong. Đây là thói quen hàng ngày của Diệp Viễn, luôn trở về trước khi trời tối, bởi vì trước khi vào nhà, hắn phải kiểm tra một lượt, loại trừ khả năng nguy hiểm trong biệt thự và khu vực xung quanh, sau khi xác nhận an toàn mới ra khỏi đường hầm. Khi hình nổi AETS hiện ra trong đầu, khóe miệng Diệp Viễn khẽ nhếch lên một nụ cười. Một chiếc UAV, 4 khẩu, không đúng, 5-6-7, tổng cộng 20 khẩu pháo cối, thật là một màn phô trương. Xen ra quyết tâm giết chết mình, đám Cố Nhất Minh không có khả năng này, vậy chỉ có thể là Mã Quốc Đống. Hắn nhanh chóng đoán ra mình đã cho hắn mộng đẹp ư. Mã Quốc Đống là tổng trưởng tuần phòng quân, có thể điều động nhiều vũ khí, không loại trừ khả năng còn mai phục ở xa hơn. Bên ngoài có mai phục, tôi sẽ mở cửa hầm, các cậu không cần lên, để Ly Hoàng ra ngoài điều tra một vòng, phải đảm bảo trong vòng 5 km không có thiết bị nào gây nguy hiểm cho biệt thự. Ly Hoàng từ đường hầm dưới đất bay ra. Sau khi biến thân dài chỉ còn 30 cm, thân thể nhỏ bé càng thêm linh hoạt. Nó bay ra theo cửa sổ, tránh góc nhìn của UAV, chui khỏi lưới thép rồi bay lên không trung, biến mất trong màn huyết vụ. Nó bay càng lúc càng cao. Tiếp đó, nó thi triển biến thân. Thân thể nhỏ bé bỗng nhiên lớn lên, dài gần 3 mét, toàn thân trắng như tuyết, vô cùng thánh khiết. Lúc này, nó đã cách mặt đất hơn 400 mét. Dù là UAV hay trực thăng, kể cả người trên mái nhà, đều không thể phát hiện ra nó. Nhưng Ly Hoàng có thể nhìn rõ ràng mọi thứ dưới mặt đất, dưới chân thị chi nhãn. Không gì có thể che giấu. Tốc độ bay của nó rất nhanh. Trong màn huyết vụ mênh mông cứ như một đạo tàn ảnh. Với tốc độ ấy, chân thị chi nhãn vẫn bắt chọn được cảnh tượng dưới mặt đất. Xung quanh biệt thự có 20 khẩu pháo cối, 41 người đeo phù hiệu đỏ trên tay áo. Trên đó viết chữ Lộc Hồ Tuần Phòng Quân. Nhưng Ly Hoàng không biết chữ. Điều đó không quan trọng. Nắm rõ tình hình địch là đủ. Nó tiếp tục bay, cách biệt thự khoảng 800 mét. Một khách sạn thấp tầng có một chiếc trực thăng đang đậu trên nóc. Có bao nhiêu người bên trong thì tạm thời chưa rõ. Ly Hoàng không có khả năng nhìn xuyên tường. Nhưng chiếc trực thăng này ở gần biệt thự như vậy, hẳn là cùng một bọn với đám pháo cối kia. Nó tiếp tục bay. Theo chỉ thị của Diệp Viễn, nó phải điều tra rõ ràng những mục tiêu trong vòng bán kính che không có thể gây uy hiếp cho biệt thự. Không lâu sau, Ly Hoàng nhìn thấy một người phụ nữ. Cô ta nằm trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ. Vị trí này cách biệt thự không xa, khoảng 700 mét. Người phụ nữ cuộn tròn nằm trên đảo, không nhúc nhích, không nhìn rõ mặt cô ta. Có thể ngủ thiếp đi, hoặc hôn mê. Dù sao cũng không quan trọng, vì bên cạnh người phụ nữ không có cả một thanh đao. Cô ta căn bản không thể gây ra uy hiếp nào cho biệt thự. Ly Hoàng không ngừng bay quanh biệt thự để dò xét. Phạm vi cũng dần được mở rộng. Trong lúc đó, nó cũng thấy vài người còn sống sót. Họ chủ yếu cầm vũ khí lạnh. Chỉ có một người đàn ông cầm súng lục, nhưng khoảng cách đến biệt thự đã hơn 2 km. Quá xa, không gây ra uy hiếp. Ly Hoàng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Cuối cùng nó thấy một tòa nhà cũ 7 tầng. Trên mái nhà có một người phụ nữ đang chiến đấu với 7 zombie. Có lẽ có 20-30 con zombie. Người phụ nữ mặc quần bó màu bạc, tóc búi cao, đuôi tóc ngựa rủ xuống ngang hông. Nàng cầm một thanh đao katana. Động tác ra đao tàn nhẫn, bước chân nhẹ nhàng, nhanh chóng, đao nào đao nấy đều chí mạng. Ly Hoàng cố ý nán lại quan sát một hồi. Hơn 20 con zombie, đến vật áo của người phụ nữ còn không chạm được, đã bị tiêu diệt toàn bộ. Người phụ nữ vẩy nhẹ thanh đao cho hết vết máu. Sau đó, nàng quay người đi vào lầu các, biến mất ở tầng thượng. Người phụ nữ này rất mạnh, nhưng nàng dùng vũ khí lạnh. Khoảng cách đường chim bay đến biệt thự là 2 km. Không gây ra uy hiếp. Ly Hoàng tiếp tục điều tra. Ở một nơi khác, Mã Quốc Đống bất an đi đi lại lại. Không kìm được lại liếc nhìn hình ảnh UAV truyền về. Trời đã tối. Trong hình ảnh, biệt thự sáng đèn. Trong đêm tối càng thêm chói mắt. Nhưng vẫn không thấy Diệp Viễn đâu. Ngay cả bóng người trên rèm cửa sổ cũng không có. Chứng tỏ bên trong căn bản không có ai. Vậy tại sao đèn lại sáng? Người đi đâu cả rồi? Không thấy người. Hắn không dám tùy tiện ra lệnh khai hỏa. Sợ dạ Diệp Viễn bỏ chạy. Vậy thì khó giết hắn hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong đường hầm dưới đất. Sau khi biến thân, Ly Hoàng bay trở lại. Đáp xuống vai Diệp Viễn. Chủ nhân, đã điều tra xong. Gần biệt thự có 20 khẩu pháo cối. 41 người. Cách 800 mét có một chiếc trực thăng đậu trên nóc nhà. Nhiều vậy sao? Trong vòng bán kính AZ không còn có giải rác vài người sống sót. Không gây ra uy hiếp cho chúng ta. Diệp Viễn gật đầu. Muốn giết đám người này rất dễ. Dùng đá lớn nện cũng được. Ly Hoàng phun lửa đốt cũng xong. Nhưng sẽ làm hỏng pháo cối. Diệp Viễn rất cần pháo cối. Tiêu cầu của hắn không cao. Một khẩu pháo cối, một quả đạn pháo là đủ. Từ góc độ sao chép cải tạo mà nói. Với tấn công tầm xa, pháo cối tốt hơn tên lửa. Đạn đạo của tên lửa là đường thẳng bất quy tắc. Không thể bắn quá xa. Một khi uy lực quá lớn, khoảng cách quá gần, có thể làm nổ tung chính mình. Nhưng pháo cối thì khác. Đường đạn hình vòng cung. Chỉ cần sao chép vô số lần thuốc phóng cơ bản cùng các gói thuốc nổ đi kèm. Về lý thuyết, có thể bắn tới ngoài vũ trụ, nhưng thực tế thì không thể. Lượng thuốc nổ được khuếch trương, tốc độ bắn sẽ tăng lên đáng kể. Thân đạn ma sát với không khí trong khi bay với tốc độ cao, sẽ nhanh chóng nóng lên, chưa bắn được bao xa đã tự nổ tung. Sao chép gấp trăm lần thì vẫn được, tất nhiên là không dùng đến, vì ngoài SC không có gì thì ai biết. Theo kế hoạch của Diệp Viễn, phát triển thuốc phóng lên 10 lần là đủ. Một phát pháo bắn xa mười mấy 20 km. Thuốc nổ bên trong sao chép gấp trăm lần. Khi rơi xuống nổ tung, sẽ trực tiếp hủy diệt những bầy zombie lớn. Sao chép quá nhiều thuốc nổ bên trong đạn pháo cũng không có ý nghĩa lớn. Dù là lựu đạn hay pháo cối, sóng xung kích khi nổ đều có góc độ. Phạm vi sát thương lên mục tiêu dưới mặt đất không lớn như tưởng tượng. Thứ đó đâu phải bom hạt nhân. sóng xung kích không thể lan rộng dọc theo mặt đất bằng phẳng. Thà sao chép 1.000 quả đạn pháo có thuốc nổ sao chép gấp 100 lần, bắn liên tục sẽ hiệu quả hơn là sao chép gấp vạn lần. Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Viễn bắt đầu sắp xếp kế hoạch. 20 khẩu pháo cối được đặt ở tầng cao nhất của 5 tòa nhà gần đó. Mỗi tòa 4 khẩu pháo, 8 người canh giữ. Trong đó trên mái nhà Tử Kinh Hoa Viên có 9 người. Người thừa ra không đeo phù hiệu trên tay áo. Diệp Viễn cho rằng người này có chút đặc biệt. Lát nữa bắt sống thẩm vấn sau. Ngoài ra, bắt thêm 2 người biết thao tác pháo cối. Diệp Viễn chưa từng chơi pháo cối. Cứ để bọn họ dạy trong một lát. Học được rồi giết cũng không muộn. Về chiếc trực thăng cách 800 mét. Cứ giao cho Ly Hoàng. Trên móng vuốt của nó cũng có một chiếc nhẫn không gian. Dùng tinh thần lực mở cửa kho từ bên trong. Bất kể bắt được thứ gì, đường kính không quá 50 mét đều có thể thu vào. Ta sắp xếp một chút. Như Yên và Tiểu Phàm mang theo Meo Meo và Ủng Ục. Đến Tử Kinh Hoa Viên số 7. Trên mái nhà có 9 người. Bắt 2 người đeo phù hiệu trên tay áo và 1 người không đeo phù hiệu về đây. Những người còn lại giết hết. Pháo cối và đạn pháo đều mang về. Người làm của cậu ta ai nấy đều giỏi đào đất. Trong đầu tự nhiên có hình nổi. Chỉ là hiệu quả kỹ năng giảm đi một nửa. Hiện tại các cô ấy không nhìn thấy địch mai phục ở ngoài 400 mét. Chỉ cần đến gần Tử Kinh Hoa Viên. Hình nổi e tang vừa mở ra. Sẽ thấy ngay những người trên tầng thượng của tòa nhà số 7. Như Yên và Tiểu Phàm. Thêm Meo Meo và Ủng Ục. Tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất gì. Hai con mèo sẽ ẩn mình. Diệp Viễn đã ban cho người hầu 3 kỹ năng chuyên tâm cấp đại tông sư của toàn chức sát thủ. Bao gồm cả tiềm hành và ngụy trang. Hai người trực tiếp đào địa đạo đến Tử Kinh Hoa Viên. Kết hợp với tiềm hành và ngụy trang. Dùng vũ khí lạnh lặng lẽ giết lên mái nhà. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Viễn sẽ dùng đá lớn đập chết những người còn lại. Ly Hoàng cũng sẽ nhanh chóng trộm chiếc UAV. Với tốc độ của nó, 4 giây là có thể bay đến chỗ cách 800 mét, rồi trộm luôn chiếc trực thăng. Toàn bộ quá trình, trước sau không quá 10 giây, đối phương thậm chí không có cơ hội báo tin, lại sẽ biến thành một vụ mất tích bí ẩn nữa. Tốt, hành động thôi. Tiểu Phàm và Như Yên cưỡi xe điện quay đầu. Đường hầm đào sâu dưới lòng đất. Từ hai bên đại lộ tỏa ra vô số nhánh. May mắn có một nhánh gần Tử Kinh Hoa Viên. Hai người nhanh chóng đến cuối đường hầm. Xuống xe. Mỗi người cuốc một nhát. Trong đầu hiện ra hình ảnh Sa Leon nổi. Lúc này, trời đã tối hẳn. Ánh nhìn ban đêm vẫn giúp họ nhận ra hai chữ vàng khổng lồ. 7 tòa. Tìm được vị trí tòa nhà. Trên mái nhà có 9 người. Dù mờ ảo trong ánh sáng yếu, vẫn có thể nhận ra. Chúng ta bắt đầu thôi. Tiểu Phàm và Như Yên vung sảnh. Hướng tòa nhà số 7 đào tới. Chẳng bao lâu, họ đã đào đến ga ra ngầm. Tiếng zombie gào thét vọng ra. Cả hai lập tức tàng hình, rồi chỉ huy chiến sủng xông ra ngoài. Meo Meo và Ủng Ục cũng tàng hình. Hai con lặng lẽ tiến ra. Chẳng mấy chốc bên ngoài vang lên những âm thanh phốc phốc của lưỡi dao cắt thịt. Một lát sau, Meo Meo và Ủng Ục trở về. Chúng không hiện thân, nhưng Tiểu Phàm và Như Yên vẫn cảm nhận được vị trí của chiến sủng. Đi thôi. Zombie bên ngoài bị tiêu diệt rồi. Hai người tiến ra, bật đèn tin. Ánh sáng trắng chói lòa xẻ ra như hình quạt, chiếu sáng một vùng rộng lớn. Cảnh tượng trở nên quỷ dị. Na Gia ngầm vốn tối đen như mực, bỗng nhiên bừng sáng bởi hai luồng ánh sáng chói mắt. Không ai biết chúng từ đâu tới. Kỹ năng tàng hình có thể che giấu cả người lẫn vật phẩm mang theo, bao gồm cả vũ khí. Chỉ cần không tấn công mục tiêu, tốc độ di chuyển nhỏ hơn 30% sẽ không bị lộ diện. Đương nhiên, Diệp Viễn đạt tới tông sư cấp tiềm hành, truyền cho tôi tớ thì biến thành đại sư cấp. Tốc độ di chuyển phải nhỏ hơn 15% mới được. Với sự nhanh nhạy của Tiểu Phàm và Như Yên, tốc độ 100 mét của họ có lẽ không thua bôn là bao. Cứ cho là chậm hơn, tính trung bình 10 giây le sưng 100 mét. Chỉ cần tốc độ di chuyển không quá 15 mét/giây thì sẽ không bị lộ. Tốc độ này đã là cực nhanh, không hề chậm chạp như rùa bò như người ta tưởng tượng về thích khách. Hiện tại, độ nhanh nhạy của Tiểu Phàm và Như Yên là 35 điểm, tương đương 3.5 lần vận động viên. Trên lý thuyết tốc độ di chuyển cũng phải gấp 3.5 lần, nhưng nhanh nhạy ảnh hưởng đến cơ thể người chủ yếu là sự linh hoạt, tốc độ ra đòn, phối hợp, độ dẻo dai, phản ứng, khả năng bật nhảy. Mức tăng tốc độ di chuyển tương đối nhỏ hơn. Ví dụ như Lý Tiểu Long, nhanh nhẹn cao, ra quyền nhanh, phản ứng nhanh, nhưng không có nghĩa là anh ta chạy nhanh hơn người khác. Ngược lại, những động vật có thiên phú nhanh nhẹn bẩm sinh như Ly Hoàng, tốc độ di chuyển được cải thiện rất nhiều. Tương ứng, tốc độ ra đòn của nó lại không cao. Đối với con người, sự phối hợp tăng cường nhiều nhanh nhẹn là một thuộc tính ẩn bị bỏ qua nghiêm trọng. Lấy ví dụ chạy 100 mét hết 10 giây, không ai có thể vừa chạy nhanh nhất vừa duy trì hiệu suất tấn công và phòng thủ cao, vì cơ thể không đủ phối hợp. Khi nhanh nhẹn cao, cơ thể phối hợp tốt, dù đang lao đi với tốc độ cao, vẫn có thể duy trì tốc độ tấn công gấp 3-4 lần người bình thường. Diệp Viễn thì khỏi phải nói, tốc độ ra đòn gần gấp 8 lần. Cơ thể phối hợp tốt, giúp sức chiến đấu tăng lên vượt bậc. Dù vậy, Tiểu Phàm và Như Yên vẫn chưa xông thẳng lên lầu, để tránh kinh động những người trên mái nhà. họ vẫn để Meo Meo và Ùng Ục đi trước. Để an toàn hơn, họ còn dùng kỹ năng ngụy trang, biến khí tức của mình thành zombie. Hai người hai thú nhanh chóng tiến vào lối thoát hiểm. Chiến sủng đi trước, dùng tàng hình dọn dẹp zombie trong lối thoát hiểm. Nhưng trong lối thoát hiểm không có nhiều zombie. Từ tầng 8 trở lên không còn zombie nữa, vì đã bị tần phòng quân trên tầng cao nhất thu hút và tiêu diệt. Hai người tiếp tục đi lên. Đến tầng 20 thì tắt đèn tin. Một lát sau, họ đến lối lên tầng thượng. Nhưng không lên ngay, vì toàn bộ cầu thang được đèn pha chiếu sáng như ban ngày. Nhi Yên và Tiểu Phàm dừng lại ở góc khuất. Kỹ năng tiềm hành đại sư chỉ có thể giúp cơ thể hòa lẫn vào môi trường xung quanh. Ánh đèn chiếu vào vẫn để lại bóng, trừ khi đạt đến tông sư cấp mới có thể tự do di chuyển dưới ánh sáng mạnh mà không để lại bóng. Chủ nhân đứng im, hai chiến sủng cũng nằm im trên mặt đất chờ lệnh. Tuy không nhìn thấy tình hình cửa lê thượng, nhưng nhờ quan sát bằng hình ảnh xa hiếc trước đó, họ đã nắm rõ tình hình. Ở cửa có hai binh sĩ tuần phòng quân, mỗi người một khẩu súng máy hạng nhẹ. Trong cầu thang chất đầy xác zombie, coi như vật cản, muốn tấn công phải suy nghĩ kỹ. Liễu Như Yên chủ động lộ diện, Tiểu Phàm cũng giải trừ tàng hình, đứng sau khúc quanh. Lính tuần phòng quân không nhìn thấy họ. Hai người nhìn nhau, Liễu Như Yên chỉ tay vào tường cầu thang, rồi lại chỉ chân mình. Tiểu Phàm gật đầu hiểu ý, sau đó cả hai lại tàng hình. Ở cửa thượng, hai binh sĩ tuần phòng quân ngậm điếu thuốc, vẻ mặt chán nản. Diệp Viễn không lộ diện, họ không thể về. Ở khu phố cổ, mỗi hơi thở đều khiến họ cảm thấy mình gần hơn với việc hóa thành zombie. Nếu không bất đắc dĩ, chẳng ai muốn đến khu huyết vụ làm nhiệm vụ. Mẹ kiếp, cái thằng Diệp Viễn sao còn chưa xuất hiện? Xử xong sớm còn về làm việc khác. Ồ, nghe giọng, lại có hàng mới à? Ha ha, có người dâng cho một em hàng non, non đến nỗi búng ra sữa. Tao còn chưa kịp chơi đã phải đi làm cái nhiệm vụ chó má này. Non cỡ nào, cỡ mà véo vào má nó thì ướt cả tay ấy. Đệt, hảo huy đệ, đổi ca đi. Mơ đi cưng, chờ tao chán rồi đổi cho mày. Không vấn đề, vậy quyết thế nhé. Ha ha ha, hai người bàn tán không chút kiêng dè. Đúng lúc này, trong cầu thang được chiếu sáng như ban ngày, đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Hai bóng người di chuyển cực nhanh. Hai bóng người lướt trên tường một thoáng, rồi bất ngờ xuất hiện hai người phụ nữ. Họ đạp lên tường lao tới, mỗi người cầm một con dao găm, vun vút phóng tới. Hai tên tuần phòng quân chưa kịp phản ứng. Phốc, phốc, hai tiếng, dao găm găm trúng trán, não bộ lập tức mất ý thức, thân thể từ từ đổ xuống. Liễu Như Yên và Tiểu Phàm nhanh tay lẹ mắt, họ đạp lên xác zombie nhảy lên, đỡ lấy hai tên tuần phòng quân đã chết, nhẹ nhàng đặt xuống đất, không gây ra tiếng động nào. Vừa rồi, họ đã đánh phủ đầu đối phương. Ánh sáng mạnh làm lộ bóng của người tàng hình, khi đối phương còn đang ngơ ngác, các đại sư vũ khí lạnh ném dao găm bách phát bách chúng, trong phạm vi 10 mét, muốn đánh đâu chúng đó. Như Yên và Tiểu Phàm đổi sang shotgun, lại tàng hình, vượt qua xác hai người, nhấc chân bước vào tầng thượng, còn lại 7 người. Họ không hề hay biết chuyện xảy ra ở cầu thang. Có người đang hút thuốc, có người đang ngẩn người, chỉ có kẻ không mang phù hiệu trên tay áo là đang nhìn bầu trời đêm, không biết suy nghĩ gì. Tiểu Phàm lặng lẽ áp sát sau lưng hắn mà hắn không hề hay biết. Meo Meo và Ùng Ục cũng khóa mục tiêu riêng. Liễu Như Yên ném một hòn đá về phía cầu thang, tiếng động đột ngột khiến mọi người giật mình đứng dậy. Đứng lên thì sẽ không bị đạn pháo bắn trúng. Đàng, một tiếng súng vang lên, 280 viên đạn hợp kim Wolfram xuyên ngực một tên lính tuần phòng quân, xé tan hắn trong nháy mắt. Cùng lúc đó, Tiểu Phàm vỗ một chưởng vào gáy kẻ không mang phù hiệu rồi tống vào không gian giới chỉ, trực tiếp bắt sống. Meo Meo và Ùng Ục cũng hiện thân, đè mục tiêu xuống đất, há miệng ngoạm lấy cổ họng, khiến hai tên kia sợ đến tiểu cả da quần. Liễu Như Yên không hề dừng tay, khẩu sót gan bán tự động không cần nhắm, cô giả ba phát vào đám đông, máu thịt văng tung tóe. Bảy người chưa kịp phản ứng, chết thì đi chết, bị khống chế thì bị khống chế, bị bắt đi thì bị bắt đi, không một AI có sức phản kháng. Diệp Viễn, người luôn quan sát động tĩnh bằng hình ảnh, thấy Liễu Như Yên và Tiểu Phàm hoàn thành nhiệm vụ, liền lập tức ra lệnh. Ly Hoàng, trộm UAV trước, rồi trộm trực thăng sau. Vừa dứt lời, hắn cũng ra tay. Những tảng đá khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Diệp Viễn vung sảnh với tốc độ rất nhanh. Tô Mẫn cùng Tiểu Uyển đặc biệt phụ trách thả đá cự thạch ra từ không gian nhà kho, giúp anh tiết kiệm không ít thời gian. Đào đất quang sảnh cũng không cần cố gắng nhắm chuẩn, cứ thế nện thẳng xuống đám binh sĩ tuần phòng quân trên tầng cao nhất. Loảng xoảng một trận, mọi thứ đổ nát, toàn bộ binh sĩ tuần phòng quân bị nện thành thịt nát, sàn nhà cũng bị phá thủng. Ở ốc hồ xa xôi, Mã Quốc Đống trợn tròn mắt, hình ảnh UAV truyền về đột nhiên biến mất, màn hình điều khiển báo mất tín hiệu. Hắn vội vàng gọi cho chỉ huy pháo cối, chính là người Hoàng lão phái đến, nhưng không ai trả lời. Hắn lại gọi vào số điện thoại vệ tinh của chiếc máy bay trực thăng đậu ở khách sạn Hắc Anh Vũ, hệ thống báo không có tín hiệu. Mã Quốc Đống bệt mông xuống ghế sofa, đầu óc ông rối bời, lại một lần mất liên lạc bí ẩn. giống như mấy lần Cố Nhất Minh bọn họ làm nhiệm vụ, biến mất không một tiếng động, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Hiện tại, điều duy nhất có thể xác định là Diệp Viễn có năng lực phi phàm vượt xa mức bình thường. Lần này không phải suy đoán, mà là chắc chắn. 20 khẩu pháo cối, bố trí trên nóc 5 căn nhà theo các hướng khác nhau. Cách đó 800 mét còn có một chiếc máy bay trực thăng. Trên bầu trời biệt thự còn có một chiếc UAV. Một sự bố trí kín đáo như vậy, lại có thể mất liên lạc trong thời gian cực ngắn, thậm chí là ngay lập tức. Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Diệp Viễn, tên xúc sinh này, rốt cuộc là quái vật gì? Ông đây vì sao lại bị thứ đồ chơi này cắm sừng? Mã Quốc Đống hối hận, hắn không phải kẻ có khí khái hay trọng huyết tính. Bản tính của hắn là hèn yếu sợ mạnh. Khi chưa rõ nội tình của Diệp Viễn, hắn hận không thể nghiền Diệp Viễn thành tro. Giờ biết Diệp Viễn mạnh đến vậy, hắn lại sợ xanh mặt. Vốn dĩ, kẻ thù của Diệp Viễn chỉ có Cố Nhất Minh bọn họ. Giờ hắn cũng thành tử địch, chờ hắn trở lại Lộc Hồ. Thật không dám tưởng tượng, Mã Quốc Đống đuổi hết mọi người ra ngoài. Một mình khóa mình trong văn phòng. Đi đi lại lại, sớm biết thế này. Ông đây đã lặng lẽ ngậm bồ hòn làm ngọt cho xong. Mẹ nó, giờ hối hận cũng muộn rồi. Vũ Hinh đã nhảy máy bay tự sát. Cô ta và Diệp Viễn có một chân. Mối thù này không thể hóa giải được. Đúng lúc này, điện thoại của Mã Quốc Đống vang lên. Hiển thị là Hạ Tu Dân, Mã Tào. Chính là thằng Vương bát đản này. Nếu không phải hắn nói với mình Diệp Viễn dùng vu thuật tạo mộng, mình đã không đi trêu chọc tên sát thần này. Giờ thì mất cả chỉ lẫn trải. Thật là mất cả chỉ lẫn trải. Mẹ nó Sa Mạc. Mã Quốc Đống lập tức ấn nút ngay. Chưa kịp nổi giận, Hạ Tu Dân đã hớn hở nói. Ao. Mã Tổng trưởng. Tối nay tôi có chuẩn bị chút rượu cay. Mời Mã Tổng trưởng đến bàn bạc xem đối phó Diệp Viễn thế nào. Này thấy sao? Hạ Tu Dân chắc chắn không thể hỏi thẳng Diệp Viễn chết chưa. Mã Quốc Đống chưa nói cho hắn biết kế hoạch tác chiến. Nếu hỏi thẳng, chẳng khác nào nói cho đối phương biết tôi đang theo dõi anh. Vậy nên hắn phải vòng vo. Bề ngoài mời Mã Quốc Đống đến bàn chuyện đối phó Diệp Viễn. Thực chất là dò ý tứ. Nếu Diệp Viễn chết, Mã Quốc Đống chắc chắn sẽ nói ra. Vạn vạn không ngờ tới. Tin tốt lành đâu chẳng thấy. Mã Quốc Đống đã chửi ùn lên. Ao cái mẹ nó Sa Mạc. Đồ chó ma nói sao chổi. Tào mẹ nó Hạ Tu Dân. Ăn cứt gà hả mày. Tút tút tút. Điện thoại cúp máy. Hạ Tu Dân ngơ ngác. Nghĩ mãi không ra mình đã chọc giận Mã Quốc Đống ở chỗ nào. Thế nào? Hạ Huynh. Mã Tổng trưởng có hồi âm không? Diệp Viễn chết chưa? Mà Tào. Tôi biết thế nào được. Tôi vừa bị chửi cho một trận. Khó chịu chết đi được. Chẳng phải là mời anh đến bàn chuyện thu thập Diệp Viễn ư? Lẽ nào Mã Quốc Đống bị Diệp Viễn thu thập? Hạ Tu Dân phản ứng cũng nhanh. Thằng cái đã đoán ra nguyên nhân. Lúc này, Diệp Viễn đã ra khỏi nhà. Nguy hiểm đã được giải trừ. Không cần phải tiếp tục làm địa thử. Nghi Hoàng đã trở về. Trong nhẫn không gian của nó có một chiếc máy bay trực thăng. Bên trong có 10 người còn sống. Diệp Viễn đem tất cả bọn họ chuyển vào nhẫn không gian của mình. Chờ một lát, Nhi Yên và Tiểu Phàm cũng trở về. Lại chuyển cho anh 3 người sống nữa. Cùng với pháo cối và đạn pháo. Tối nay bận đến giờ. Không nấu cơm nữa. Ăn đồ ăn sao chép. Đừng ăn trên lầu. Mở rộng tầng hầm ra. Sau đó chuyển hết xuống tầng hầm ở. Không phải vì sợ Mã Quốc Đống. Vũ khí lợi hại nhất của Tần Phòng Quân là pháo cối và ban ta. Huyết vụ che trời. Không có tầm nhìn. Muốn bắn trúng biệt thự là rất khó. Vệ tinh Nam Đầu bị ảnh hưởng bởi huyết vụ. Radar không thể đo đạc tọa độ. Chỉ có thể dùng UAV để truy dấu định vị. Sau đó thì bắn không ngắm ở cự ly gần. Nhưng có Ly Hoàng cảnh giới. Mọi động tĩnh trong vòng 500 mét đều sẽ bị phát hiện. Căn bản không uy hiếp được biệt thự. Diệp Viễn lo lắng là quân đội. Dù xác suất lớn là quân đội sẽ không can dự vào ân oán cá nhân. Nhưng sự việc đã ủnh ý đến mức này. Không ai dám đảm bảo 100%. Nhớ đâu nửa đêm họ điều mấy chiếc xe tăng đến thì sao? Tầng hầm của mình thì không sao. Nhưng Viên Khả sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên phải tiếp tục đào sâu xuống dưới lòng đất. Đưa Viên Khả và Chiến Sủng xuống đó. Chưa đến một giờ. Diệp Viễn cùng với những người làm công đã đào sâu 50 mét dưới lòng đất. Tạo ra một trụ sở dưới lòng đất rộng 300 mét vuông. Hai phòng ngủ. Một phòng khách. Ba phòng vệ sinh. Thêm một phòng giải trí. Một phòng thẩm vấn và một phòng cho thú cưng. Hệ thống thông gió và điện cũng được quy hoạch lại. Lần này thì tuyệt đối an toàn. Dưới lòng đất 50 mét, đạn đạo cũng không xuyên thủng được. Ai đến cũng vô dụng. Làm xong mọi việc, đã là 7 giờ rưỡi tối. Mọi người tắm rửa rồi ăn tối. Sau đó Diệp Viễn bảo Viên Khả và những người khác chơi mặt trược. Bàn mặt trược đã được chuyển xuống tầng hầm. Giờ thì có thể yên tâm chơi. Diệp Viễn đến phòng thẩm vấn. Đèn lờ mờ, chật chội và áp lực. Một chiếc sofa da trâu rộng lớn. Đối diện là một chiếc lồng giam bằng kim loại đặc chế. Diệp Viễn đưa tay vào lồng. Ý thức tiến vào nhẫn không gian, trước tiên thả người không mang phù hiệu trên tay áo ra. Sau đó Diệp Viễn quay lại ghế sofa ngồi. Người đàn ông bị nhốt trong lồng trâu khoảng hơn 40 tuổi. Đầu cắt ngắn, trên mặt có một vết sẹo dài. Đây là đâu? Sao tôi đột nhiên lại ở đây? Anh là ai? Diệp Viễn khẽ vươn tay. Một khẩu súng lục đã ở trong tay. Đàng, đàng. Hai viên đạn sượt qua tai đối phương. Trước tiên phô diễn tài năng, tạo áp lực tinh thần. Bắt đầu từ bây giờ, tôi hỏi anh trả lời. Anh tên là gì? Thân phận là gì? Ai phái anh đến giết tôi? Ba câu hỏi. Nhưng người đàn ông trước mặt dường như vẫn chưa hoàn hồn. Ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh. Diệp Viễn không phải người kiên nhẫn. Anh muốn thẩm vấn nhanh chóng. Sau đó đi tăng độ thần phục của Viên Khả. Rồi còn phải đầu tư cổ phiếu nữa. Vậy nên, khi chế tạo lồng giam, anh đã thêm một chút sáng tạo. Lồng làm bằng thép vân tay. Rộng 1 mét, cao 2 mét, dài 2 mét. Chính giữa có một hàng rào cốt thép ngăn cách. Nhưng không cố định. Bên ngoài có một thanh cài. Kéo thanh ra thì hàng rào có thể tự do đóng mở. Diệp Viễn đi đến phía bên kia hàng rào. Đưa tay vào. Ngay lập tức thả ba con zombie ra. Rồi nhanh chóng rụt tay về. Chuyện này không đùa được. Dù có đeo găng tay giáp lưới, cũng không được sơ suất. Ba con zombie được thả ra. Lập tức vươn tay về phía đối diện. Muốn tóm lấy người đàn ông. Cũng may có khoảng không một mét. Ba con zombie chỉ thiếu chút nữa là bắt được người đàn ông. Càng như vậy, người đàn ông càng thêm căng thẳng. Hắn sợ hãi trốn vào góc lồng. Diệp Viễn đi đến bên lồng, chỉ vào thanh cài nói, chỉ cần tôi kéo then này ra, ba con zombie này sẽ lập tức xông sang phía anh. Rồi chúng sẽ cắn anh đến chết, cắn từng miếng, giờ thì anh tỉnh táo chưa? Tỉnh táo, sao có thể không tỉnh táo được? Người đàn ông điên cuồng gật đầu, Diệp Viễn cười, lại trở về ghế sofa ngồi. Trả lời câu hỏi của tôi đi, nhớ suy nghĩ kỹ rồi hãy nói, vì cả đám người các anh, kể cả những kẻ trên máy bay trực thăng, đều bị tôi bắt sống rồi. Tôi sẽ thẩm vấn từng người một. Chỉ cần tôi phát hiện anh nói dối, kết cục sẽ là mồi cho zombie. Hạnh tôi giả nào mà chưa từng thấy cảnh zombie ăn thịt người. Từng miếng cắn xé. Người sống thì kêu la thảm thiết. Zombie thì ăn như hổ đói. Chẳng khác nào móc giang nhị ca chén trên đại thảo nguyên Hắc Châu. Chết ngay một ngụm thì còn đỡ. Nhưng người ta bản năng bảo vệ chỗ yếu. Nên phần lớn zombie sẽ bắt đầu từ bụng. Cắn một miếng nhai kỹ rồi nuốt. Lại cắn thêm miếng nữa. Phải chịu đựng một thời gian dài đau đớn mới từ từ chết. Chỉ nghĩ thôi, Trình Quang đã thấy giận cả người. Trong lòng, lã đàn ông sợ đến vỡ mật, không muốn bị zombie xé xác, nên thành thật khai ra mọi chuyện. Lã tên Ngô Cương, từng là lính đánh thuê quốc tế, tham gia nhiều cuộc chiến, giỏi dùng pháo cối. Theo lời gã, thì gã là thiên tài bẩm sinh. Trong vòng 500 mét, chỉ cần biết vị trí và độ cao thấp của mục tiêu, không cần radar đo đạc, không cần bắn thử, lã đều có thể bắn trúng. Dù trời mù mịt, lã vẫn đảm bảo độ chính xác trên 90%. Đúng là nhân tài. Tiếc là chỗ tôi không cần người ăn lương. Huống hồ pháo cối uy lực gấp trăm lần thế này cũng chẳng cần độ chính xác cao. Nên Diệp Viễn vẫn không có ý định giữ gã lại. Hành động này đúng như Diệp Viễn đoán. Là do Mã Quốc Đống sắp xếp. Còn nguyên nhân thì, Ngô Cương không rõ. Lã chỉ nhận lệnh của một người khác. Đến đây điều giáo pháo cối. Đây mới là điều Diệp Viễn quan tâm. Ai phái anh tới? Hoàng Lão. Hoàng Lão là ai? Ngô Cương ngập ngừng. Có vẻ kiêng kỵ thân phận của Hoàng Lão. Anh có 3 giây để suy nghĩ. Quá thời gian, tôi cho zombie sơi tái. Tôi nói, Hoàng Lão là chỗ dựa của Mã Quốc Đống, thân phận không tầm thường. Ngô Cương kể tỉ mỉ về Hoàng Lão. Diệp Viễn nghe xong, cười đầy ẩn ý. Quả là trùng sò. Thảo nào kiếp trước tôi chưa từng nghe nói, với cái thân phận còng cõi của tôi lúc đó. Ngay cả tư cách biết đến cái tên này cũng không có. Nhưng kiếp này ông đã dám động vào tôi. Thì đừng trách tôi không khách khí, mặc ông là đại ca cỡ nào. Ở đây ông chỉ là đống thịt nhão thôi. Một câu hỏi cuối. Hoàng Lão ở đâu? Mặt mũi thế nào? Diệp Viễn lấy điện thoại của Ngô Cương ra, ý nào gã mở khóa, tìm ảnh Hoàng Lão cho mình xem. Có ảnh thì tối nay còn tạo mộng được. Tôi chỉ biết Hoàng Lão ở Hắc Ngọc Đảo số 1. Trong điện thoại tôi không có ảnh ông ta. Nghĩ lại cũng đúng. Đại ca cỡ đó, đâu phải ai cũng có vinh hạnh chụp ảnh chung. Tôi nói hết rồi. Cho tôi chết nhanh đi. Tôi biết mình không sống được. Ngô Cương nói, tên này cũng biết điều đấy chứ. Diệp Viễn cũng không định trêu gã. Tôi cho anh chết nhanh cũng được. Nhưng anh phải quay video và vẽ lại quá trình dùng pháo cối. Nguyên lý ngắm bắn các kiểu. Làm xong, tôi cho anh một con vịt quay. Một chai mao đài. Ăn no uống say rồi lên đường. Đừng giở trò. Đám người này bị tôi bắt sống cả rồi. Tôi sẽ cho chúng xem video. Nếu anh giống mề, vẫn bị zombie sơi thôi. Ngô Cương gật đầu. Tỏ vẻ đã hiểu. Diệp Viễn dùng kỹ năng thôn phệ. Chuyển ba con zombie vào không gian giới chỉ. Tạo cho Ngô Cương một môi trường an toàn. Yên tĩnh. Rồi đưa giấy bút cho gã. Mở chức năng quay phim của điện thoại. Bắt đầu đi. Tôi ngồi đây trông anh. Hút thuốc không? Cảm ơn. Bật lửa cháy. Ngô Cương vừa vẽ vừa giảng giải vào video. Thực ra thao tác và nguyên lý ngắm bắn của pháo cối rất đơn giản. Nhất là loại pháo cũ này. Một điều thuốc hết. Chưa đến 10 phút. Bản vẽ và video đều xong. Diệp Viễn cầm lấy xem. vẽ rất tỉ mỉ. Chú thích cũng kỹ càng, giảng giải rõ ràng. Xem xong Diệp Viễn hiểu ngay. Tất nhiên, chỉ là hiểu thôi. Còn bắn có trúng không thì, mài năng khiếu ra, còn phải luyện tập nhiều. Nhưng cái đó không quan trọng. Sau này xây dựng quân đội, đó là việc của họ. Diệp Viễn cất giấy bút và điện thoại vào nhẫn không gian, rồi lấy ra một con vịt quay và một chai mao đài. Cơm trước khi chặt đầu, ăn đi. Ngô Cương thấy Diệp Viễn cứ như ảo thuật ra, thò tay là lấy ra được đủ thứ. Thấy rất lạ, nhưng gã không hỏi, đằng nào cũng chết, hỏi làm gì. Lã không ăn vịt quay, không có tâm trạng, chai mao đài thì được, vặn nắp, ô ực mấy ngụm, rồi thở dài. Tìm người kiểm tra bản vẽ đi, rồi đưa tôi lên đường. Diệp Viễn cười, không cần, bản vẽ và video giảng kỹ lắm rồi, xem là hiểu, không giả được. Thôi nào, uống thêm ngụm nữa không? Ngô Cương cười buồn, không có tâm trạng. Diệp Viễn cười, vậy thôi, đàng. Một tiếng súng vang lên, đạn găm vào trán Ngô Cương. Nụ cười khổ trên mặt gã vĩnh viễn tắt lịm. Diệp Viễn đến bên lồng, thò tay đeo nhẫn không gian vào, dùng kỹ năng thôn phệ, chuyển xác Ngô Cương, vịt quay thừa, mao đài vào không gian giới chỉ. Trong lồng lại sạch sẽ như chưa có gì, chỉ còn vệt máu bắn trên vách đá. Diệp Viễn lại dùng tinh thần lực dò vào nhẫn không gian, thả hai tên lính tuần phòng quân ra. Vẫn bài cũ, thả ba con zombie ra dọa dẫm. Hai tên này khai tốt tuồn tuột như giang lạc, nhưng cũng chẳng có tin gì mới, cũng giống lời Ngô Cương. Tuy nhiên Diệp Viễn không vội giết, vì vẫn còn giá trị lợi dụng. Hắn thu hai tên này vào nhẫn không gian trước, rồi ý thức tiến vào, dùng sao chép cục bộ, bao phủ lên một tên. Trước tiên, hắn tăng gấp đôi không gian trong người tên này. Không gian này bao gồm mạch máu, kẽ hở cơ bắp các kiểu, rồi sao chép gấp đôi mọi thứ trong cơ thể gã. Xương, máu, tế bào, toàn mộ, tương đương với một người bình thường, nhưng bên trong thì có gấp đôi. Tất nhiên, có một số chỗ chỉ cần to ra là được, ví dụ như mạch máu, bộ phận, cơ bắp, còn máu và tế bào thì tăng số lượng. Đúng vậy, Diệp Viễn muốn dùng đám tù binh này làm thí nghiệm, xem có thể dùng năng lực sao chép để nghiên cứu ra cách biến thành siêu nhân hay không. Hắn đã nung nấu ý định này từ lâu, nhưng Diệp Viễn cũng biết, cơ thể là một hệ sinh thái hoàn chỉnh, mất cân bằng ở chỗ nào. Nhẹ thì bệnh, nặng thì chết, chỉ cần sơ sẩy, sẽ không có cơ hội hối hận. Vì sao chép chỉ có thể tăng lên, không thể giảm bớt, nên đến giờ, sao chép cục bộ hắn vẫn chỉ dùng để bơm xăng cho bản thân. Và điều đó càng khiến hắn nhận ra, ở trạng thái đầy xăng, toàn thân tràn đầy năng lượng, làm gì cũng hiệu quả hơn, kể cả thôn phệ, phòng chế cũng nhanh hơn, thậm chí tiêu hao tinh thần cũng ít hơn. Đúng là làm ít hưởng nhiều, không thể trực tiếp tăng chỉ số cơ bản, nhưng có thể gián tiếp tăng sức chiến đấu. Nên Diệp Viễn đang nghĩ, nếu bình xăng to gấp 10, 100, thậm chí 1.000 lần, thì chuyện gì sẽ xảy ra khi đầy xăng? Có thể khẳng định một điều, sẽ không tăng chỉ số, nhưng trạng thái chiến đấu sẽ tốt hơn, tư duy và phản ứng nhạy bén hơn. Nhưng liệu có thay đổi nào khác không? Ví dụ như sao chép vật phẩm, tiêu hao tinh thần ít hơn, tốc độ sao chép nhanh hơn. Tất cả các thí nghiệm, Diệp Viễn đều không dám dùng trên người mình. Những tù binh này xuất hiện thật đúng lúc. Diệp Viễn khống chế luồng sức mạnh thần bí trong cơ thể, khóa chặt bình xăng của máy đào hầm, kích hoạt sao chép cục bộ. Một lần, hai lần, ba lần. Đến lần thứ 10, Diệp Viễn dừng sao chép, dung lượng bình xăng tăng gấp 10. Lượng dầu cũng vậy, sự thay đổi này rất rõ ràng, nếu có lợi cho cơ thể. Không xảy ra phản ứng bài xích, đối phương sẽ cảm nhận được rõ ràng. Đương nhiên, không phải cứ hiện tại không sao thì sau này cũng vậy. Cần quan sát thêm vài ngày. Hơn nữa, đặt trong không gian giới chỉ chắc chắn không được. Thời gian ở đó bất động, dù người sắp chết cũng có thể sống mãi. Muốn quan sát xem cơ thể đối phương có bị bài xích hay không, nhất định phải đặt bên ngoài, nhưng không thể đặt ở tầng hầm. Tối tăm không thấy mặt trời, có thể ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của chuột bạch. Thế là Diệp Viễn rời tầng hầm. Anh chọn một phòng ngủ trên lầu 3 của biệt thự, phá cửa, dùng năng lực sao chép cục bộ tạo một cửa rào bằng thép. Cả cửa sổ cũng thay luôn, thép to bằng cổ tay, đừng hòng trốn thoát. Trong phòng ngủ chứa đầy thức ăn và nước. Sau đó, Diệp Viễn khóa cửa thép, thò tay mang nhẫn không gian vào, thả hai tên lính tuần phòng quân ra. Ồ, đây là đâu vậy? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì chúng ta? Nói gì đi chứ? Diệp Viễn mặc kệ hai người, xuống lầu rồi trở lại phòng thẩm vấn. Hiện tại còn 10 người trên trực thăng chưa thẩm vấn. Dù Diệp Viễn biết phần lớn sẽ không moi được tin tức có giá trị, cuối cùng đều là người của Mã Quốc Đống, nên biết đều đã biết. Nhưng Diệp Viễn vẫn quyết định thẩm vấn qua. Nếu không có gì giá trị thì giữ lại làm chuột bạch. Hai tên tuần phòng quân kia cơ thể có bị bài xích hay không còn chưa rõ. Nếu thí nghiệm thất bại, có thể đổi người khác tiếp tục. Dù sao bọn chúng đều là kẻ chắc chắn phải chết. Diệp Viễn nghĩ một chút, thả người điều khiển trực thăng ra. Đó là một gã đàn ông hơn 30 tuổi, mũi tè xí, Georgia rậm rạp, người điều khiển mũi tẹt lắc lắc cái đầu choáng váng. Tỉnh táo hơn một chút, hắn bắt đầu quan sát tầng hầm mờ tối, môi trường xa lạ, lao tù đáng sợ, khiến hắn không khỏi căng thẳng. Ngươi là ai? Đây là nơi nào? Mẹ kiếp! Ai cũng hỏi vậy. Diệp Viễn cũng bực, trực tiếp đến bên lồng khác, thả ba con zombie ra. Vẫn những lời dạo đầu ấy, lặp lại một lần nữa. Thành thật khai báo đi, không thì tao cho mày làm mồi cho zombie. Diệp Viễn trở lại ghế sofa, tay cầm shotgun, nòng súng đen ngòm chĩa vào người điều khiển mũi tẹt. Dưới hai tầng áp lực, đối phương nhanh chóng nhận ra thực tế, thái độ cũng trở nên ngoan ngoãn hơn, hỏi gì trả lời nấy. Đúng như dự đoán, chiếc trực thăng cũng do Mã Quốc Đống sắp xếp, xem như hậu chiêu. Một khi pháo cối không giết được Diệp Viễn, trực thăng sẽ lên bổ dao. Còn gì muốn nhắn nhủ không? Tốt nhất là nghĩ kỹ rồi nói, vì tao có thẩm vấn cả đồng bọn của mày. Nếu bọn chúng nói, mày sẽ chết. Người điều khiển mũi tẹt vội vàng cầu xin tha thứ, não bộ vận động hết công suất, cố gắng nhớ xem còn gì bỏ sót không nói. À vậy, có chuyện tôi suýt quên. Trước khi xuất phát, tổng trưởng còn bắt vợ ông ta đưa lên máy bay. Mọi người đều không hiểu ý gì, nhưng tổng trưởng ra lệnh, đến khi nhiệm vụ kết thúc mới được đưa vợ ông ta về. Vợ của tổng trưởng, Trương Vũ Hinh. Có phải tên là Trương Vũ Hinh không? Đúng vậy. Diệp Viễn lập tức ngơ ngác, đầu óc hoàn toàn không thể hiểu nổi. Không hiểu vì sao Mã Quốc Đống lại đưa vợ mình đến. Đây là ý gì? Biết mình có quan hệ với vợ ông ta, nên đặc biệt hộ tống đấy sao? Không ngu đến thế chứ. Trương Vũ Hinh đâu? Diệp Viễn vội hỏi. Trực thăng đang ở trong không gian giới chỉ. 10 gã đàn ông. Trong khoang máy bay không có Trương Vũ Hinh. Cô ta nhảy máy bay. Nhảy máy bay. Là nhảy từ trên máy bay xuống. Đúng vậy. Sự việc xảy ra quá đột ngột, chúng tôi không kịp phản ứng. Kéo cũng không được. Tưới cỏ dính mũi ngựa. Dòng tím à? Còn có thể đào thêm lần nữa sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tự nhiên đang yên đang lành lại nhảy máy bay. Mau nói cho tôi biết, nhảy máy bay ở đâu? Độ cao khoảng bao nhiêu? Người điều khiển mũi tẹt suy nghĩ một chút. Chắc là gần công viên nhân dân. Độ cao khoảng hơn 100 mét. Mà tào oa, hơn 100 mét. Nhảy xuống chắc chắn chết không nghi ngờ. Dù không chết vì ngã, cũng sẽ bị zombie ăn thịt. Diệp Viễn tức giận ngồi phịch xuống ghế sofa, lòng nguội lạnh một nửa. Nếu không phải gã điều khiển này còn hữu dụng, anh đã không ngần ngại bắn chết để chút giận. Mẹ kiếp, đến người cũng không trông được. Cái tên Mã Quốc Đống này cũng ngu xuẩn, đang yên đang lành đưa vợ lên máy bay làm gì? Đồ thần kinh. Diệp Viễn thu người điều khiển mũi tẹt và ba con zombie vào nhẫn không gian, rồi anh nặng nề bước ra phòng khách. Ly Hoàng bay đến đậu trên vai Diệp Viễn. Chủ nhân, trông ngươi có vẻ không vui. Diệp Viễn xoa đầu Ly Hoàng. Đúng là không vui. Nói với ngươi cũng không hiểu. À vải, lúc trước ngươi điều tra, có thấy người sống sót nào là nữ ở gần công viên nhân dân không? Diệp Viễn chỉ hỏi vu vơ. Nhảy từ độ cao hơn 100 mét, không thể sống sót. Không ngờ, câu trả lời của Ly Hoàng khiến anh chấn động. Ta có thấy một người phụ nữ ở trên đảo giữa hồ công viên nhân dân. Nàng co do bất động, không biết là chết hay hôn mê. Bên cạnh không có vũ khí. Ta thấy nàng không gây uy hiếp gì cho chúng ta, nên không báo cáo với ngươi. Có chuyện này sao? Đảo giữa hồ công viên nhân dân, khoảng cách đường chim bay khoảng 700 mét. Người phụ nữ đó có thể là Trương Vũ Hinh sao? Đi, ngươi chỉ đường cho ta. Trời tối quá, chỉ có thể dò bán kính khoảng 500 mét. Cần Ly Hoàng chỉ đường mới tìm người nhanh hơn. Diệp Viễn nhanh chóng trở về lầu một biệt thự, mở lưới thép trên trần nhà, trèo lên tường rào rồi nhảy xuống. Ly Hoàng cũng bay theo xuống. Sau khi xuống đất, Diệp Viễn bật đèn tin. Ly Hoàng dùng bất diệt chi hỏa thiêu chết hai con zombie xông tới, rồi bay lên không trung. Diệp Viễn lấy cano ra, khởi động máy. Chủ nhân, cứ đi thẳng, chậm thôi, khoảng 200 mét nữa thì rẽ. Ly Hoàng từ trên không trung chỉ đường. Diệp Viễn lái cano dần dần ra khỏi Nam Hồ Hào Đình, tiến vào hồ công viên nhân dân. Chủ nhân, ta thấy nàng rồi, vẫn nằm trên đảo giữa hồ, cách ngươi khoảng 300 mét, giữa hướng, đi thẳng tới. Diệp Viễn bật đèn tin siêu sáng, ánh sáng trắng chói lóa chiếu xuống mặt hồ. Càng đến gần, đảo giữa hồ cũng hiện ra dưới ánh đèn. Cỏ dại trên đảo mọc ư tùng, tạm thời vẫn chưa thấy người. Cano ngày càng gần đảo. Diệp Viễn giảm tốc độ rồi từ từ cập bờ. Anh nhảy lên, trong nháy mắt vượt qua mười mấy mét, rơi xuống đảo. Ánh đèn tin chiếu xuống, một người phụ nữ cuộn tròn trong bụi cỏ, dù tư thế chật vật, thậm chí có vẻ đau khổ, nhưng vẫn không che giấu được vóc dáng gợi cảm. Trên đầu người phụ nữ còn có một tấm thẻ trong suốt. Trương Vũ Hinh. Thuộc tính: lực lượng cộng 8, thể chất cộng 9, nhanh nhẹn cộng 8, tinh thần cộng 9. Dòng: bác sĩ tâm lý. 60% độ thần phục, có thể đào sâu lần nữa. Độ thần phục hiện tại 85%. Là Trương Vũ Hinh. Thẻ trên đầu vẫn còn, chứng tỏ cô còn sống. Diệp Viễn vội ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt lại khuôn mặt Trương Vũ Hinh. Nhiệt độ cơ thể cô rất bình thường, dù đang hôn mê, biểu cảm vẫn còn nét đau khổ. Không biết cô đã trải qua chuyện gì, cũng may mọi chuyện đã qua, đã tìm được người, còn sống. Diệp Viễn từ từ thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, tay phải của Trương Vũ Hinh buông ra, một viên quả phát ra ánh sáng xanh nhạt rơi xuống. Diệp Viễn nhìn thấy quả tản ra ánh sáng u la nhạt, mí mắt khẽ giật. Đây là quả tiến hóa. Diệp Viễn thấy rất quen mắt. Kiếp trước, ai ở căn cứ địa cũng biết, dã ngoại thường xuất hiện những quả tản ra ánh sáng nhạt, màu sắc và hình dáng khác nhau, nhưng tất cả đều có điểm chung. Chỉ cần ăn loại quả này, có thể lập tức trở nên cường đại, đồng thời có xác suất thức tỉnh dị năng. Tuy tận thế xảy ra đã một tháng, những người may mắn sống sót chủ yếu đều có thể mở ra tiến hóa, nhưng chỉ giới hạn ở việc nục thân mạnh lên, không thể tự nhiên thức tỉnh dị năng. Chỉ có ăn quả tiến hóa mới có xác suất nhỏ sinh ra dị năng. Nhưng thứ này cực kỳ khó kiếm, vì quả tiến hóa chỉ sinh trưởng ở khu vực bị huyết vụ bao phủ. Một khi thành thục, hoặc bị zombie, hoặc bị động vật ăn mất, người sống sót muốn có được, nhất định cần vận may nghịch thiên. Đương nhiên, còn có một loại tình huống, những người sống sót ở vùng núi xa xôi, một khi còn sống, nghĩa là đã có kháng thể, có thể coi thường virus huyết vụ. Vì vị trí xa xôi, bản thân mật độ dân số thấp, zombie ít, thêm địa hình phức tạp, số người bị hạn chế muốn cũng ít hơn. Lợi thế lớn nhất là có thể tìm quả tiến hóa khắp các đồi núi. Đương nhiên, cũng chỉ là so sánh thôi. Vì vùng núi động vật tương đối nhiều, nhưng xác suất tìm được quả tiến hóa vẫn cao hơn một chút so với những người sống sót ở khu căn cứ thành phố. Quả tiến hóa cũng phân phẩm chất, trắng, xanh lục, lam, tím. Kiếp trước Diệp Viễn chỉ biết bốn loại phẩm chất này, còn có loại cao cấp hơn không thì chưa rõ. Thường thấy nhất là màu trắng và xanh lục. Quả màu xanh lam mà Trương Vũ Hinh lượng được thuộc loại phẩm chất hiếm thấy. Còn quả màu tím ngưu bức hơn thì nghe nói chỉ có một người từng nếm. Diệp Viễn vẫn còn nhớ rõ người đó. Đó là một người phụ nữ đeo mặt nạ kim loại, mặc quần bó bạc, áo giáp kịch cộc tay bạc, đôi chân dài khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Nàng có mái tóc dài đen nhánh, buộc cao, rũ xuống tận hông, lưng đeo một thanh đao võ sĩ. Không ai biết tên nàng. Diệp Viễn tận mắt chứng kiến, khi zombie công thành, một mình nàng vung đao, giữa bầy xác sống giết mấy lượt, thẳng đến khi chém bay đầu thi vương. Nàng đứng trên tường thành, bóng lưng cao gầy, trường đao nhỏ máu, dưới bầu trời u ám nhuốm màu máu, nàng như nữ võ thần dáng thế, trong thời khắc gian nan nhất đã ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt căn cứ điện. Diệp Viễn vô cùng rung động. Sau khi thi triều rút lui, trải qua cân nhắc kỹ lưỡng, Diệp Viễn quyết định rời khỏi căn cứ điện, đi theo những người kiếm tiền khác, ôm hy vọng tìm vận may ở dã ngoại. Biết đâu cậu cũng có thể tìm được quả tiến hóa, dù sao cậu mang huyết hải thâm thủ, có thực lực mới có thể báo thù. Cần biết, Diệp Viễn đến căn cứ điện Lục Hồ sau khi tận thế ập đến chừng nửa tháng, nên cậu cũng không dám chắc mình có kháng thể hay không. Mãi đến sau này rời khỏi căn cứ điện, sống lâu trong huyết vụ tìm kiếm quả tiến hóa, cậu mới xác nhận mình cũng có kháng thể. Nếu không, kiếp này cậu đã không dám co đầu rụt cổ mãi ở khu lão thành. Kiếp trước Diệp Viễn xui xẻo tận mạng, đã có vài lần cơ hội dùng quả tiến hóa, nhưng hoặc bị zombie ăn trước, hoặc bị biến dị thú sơi tái. Về sau dã ngoại ngày càng nguy hiểm, Diệp Viễn từ bỏ kế hoạch tìm kiếm quả tiến hóa, rồi báo thù thất bại. Không ngờ kiếp này lại có được cơ hội như vậy. Thật bất ngờ, trong nhận thức của Diệp Viễn, quả tiến hóa phải đợi đến khi zombie bắt đầu tiến hóa mới xuất hiện. Xem ra thông tin có sai lệch. Đã có quả, hơn nữa còn là quả thành thục, chắc chắn không chỉ có một cây ở đảo giữa hồ này. Mấy ngày tới khi càn quét nên chú ý hơn. Một khi phát hiện quả tiến hóa chưa thành thục, phải dùng đá lớn xây tường vây cách ly ngay, không thể để zombie hoặc chuột ăn. Mẹ nó, nhất là chuột. Thứ này trốn trong cống rãnh, zombie cắn không tới. Nhắc đến chuột là Diệp Viễn lại giận sôi máu. Kiếp trước Diệp Viễn cũng từng tìm được một cây quả tiến hóa màu tím trên sân thượng lầu 3 một cửa hàng sát đường. Sân thượng hứng được mưa, trồng rất nhiều cây cảnh, có vài loại cây cầm cự được. Sau khi biến dị liền kết ra quả tiến hóa, Diệp Viễn còn đang nghĩ cách leo lên lầu 3. Không biết con chuột nào từ đâu chui ra, bẹp một cái đã ăn hết. Vị trí tòa nhà đó Diệp Viễn vẫn nhớ, chỉ là còn phải chờ mấy tháng nữa quả tím mới xuất hiện, nên hiện tại không vội. Diệp Viễn thu Trương Vũ Hinh và quả xanh lam vào những không gian, rồi nhảy lên cano. Cậu quay đầu, Ly Hoàng, dẫn đường cho tôi. Cano chậm rãi rời đi. Không lâu sau đã trở lại tầng hầm biệt thự Nam Hồ Hào Đình. Tiểu Phàm và mấy cô nàng vẫn đang chơi mạt chược. Diệp Viễn không làm kinh động họ, trở lại phòng ngủ, đặt Trương Vũ Hinh lên giường, thay cho cô bộ đồ ngủ rồi đắp chăn. Hết cách, quần áo cô ướt sũng, ướt át thế ngủ không thoải mái. Diệp Viễn đoán, Trương Vũ Hinh hôn mê có lẽ vì đã ăn quả xanh lam. Vận may của cô đúng là quá tốt, nhảy từ trên máy bay xuống không chết, còn tìm được quả xanh lam, lại còn tận hai quả. Nghĩ đến những gì mình trải qua ở kiếp trước, người so với người, tức chết người, cơ thể Trương Vũ Hinh lúc này đang chống lại sức mạnh của quả, không biết có vượt qua được không. Thực ra ăn hết quả tiến hóa một lần không phải là ý hay, nhất là với tình huống của Trương Vũ Hinh. Cô vốn chỉ là người bình thường, tố chất cơ thể quá kém, ăn một phát hết quả tiến hóa thì ngất đi là đúng rồi. Hơn nữa cô còn ăn quả xanh lam, sức mạnh của quả phẩm chất màu lam, người thường căn bản không chịu nổi. Ngay lúc này, thẻ tranh ảnh trên đầu Trương Vũ Hinh đột nhiên biến đổi. Bốn thuộc tính của cô từ 8, 9, 8, 9 biến thành 9, 10, 9, 10. Diệp Viễn thở phào nhẹ nhõm. Thuộc tính biến đổi, chứng tỏ cơ thể đã vượt qua được, bắt đầu hấp thụ sức mạnh của quả. Một khi cô tỉnh lại, sẽ trở thành một tiến hóa giả. Hơn nữa còn là tiến hóa sớm, trong người sẽ có tuyệt đối kháng thể. Tuyệt đối kháng thể, dù bị zombie cắn cũng không bị nhiễm bệnh, miễn dịch huyết vụ thì khỏi nói. Đương nhiên, chỉ người dùng quả tiến hóa mới có tuyệt đối kháng thể. Còn tiến hóa giả bình thường không có kháng thể, đừng nói miễn dịch thi độc. Ngay cả huyết vụ cũng chỉ có thể trì hoãn thi biến. Người thường hấp thụ huyết vụ, không có kháng thể thì tối đa một tháng sẽ thi biến. Tiến hóa giả bình thường có thể kéo dài 3-4 tháng, cuối cùng vẫn sẽ thi biến. Quả tiến hóa quý giá đến mức nào có thể thấy rõ. Lúc này thuộc tính của Trương Vũ Hinh lại nhảy. Từ 9, 10, 9, 10 biến thành 10, 11, 10, 11. Lần này Diệp Viễn càng yên tâm hơn. Cô hấp thụ rất nhanh, có thể khẳng định là không có sơ suất gì. Giờ thì đến lượt mình thoải mái một tí. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là đào một tí thôi mà. Diệp Viễn nằm mơ cũng không ngờ, độ thân thục của Trương Vũ Hinh đã đạt 85%, có thể đào lần thứ hai từ lâu rồi. Xen ra vui sướng mộng, hiệu suất sát độ thuần thục cao thật. Tối nay tiếp tục cho viên khả mơ, chắc không cần mấy ngày nữa là có thể đào cô nàng lần thứ ba. Dĩ năng sư tâm lý mộng cảnh này đúng là dòng màu tím có khác. Sau này không cần tìm kiếm sảng điểm nữa, mỗi tối làm mộng đẹp là được. Diệp Viễn khẽ động ý nghĩ. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh thần bí tràn vào cơ thể cậu. Đối với Trương Vũ Hinh, lần thứ hai đào mạnh thành công, Diệp Viễn tranh thủ thời gian xem xét thuộc tính trên mặt bài. Dòng bác sĩ tâm lý không gia tăng dị năng mới, nhưng mộng cảnh tâm lý sư được đề thăng lên cấp 2. Mộng cảnh tâm lý sư cấp 2 có thể tạo mộng cho 10 đối tượng. Thay vì chỉ 3 như trước, 10 cái tốt hơn 3 cái nhiều. Trước đây, Diệp Viễn chỉ có thể cố định 3 mục tiêu để tăng độ thuần phục của Viên Khả và Trương Vũ Hinh. Cuối cùng chỉ còn một suất cho Cố Nhất Minh và những người khác. Giờ thì tốt rồi, không cần thay phiên nghỉ ngơi. Mỗi tối tôi đều cho các anh, em gặp ác mộng. Đương nhiên, nếu đêm nào cũng ăn hết công suất, về lâu dài có thể sẽ bị miễn nhiễm. Dù không hoàn toàn miễn nhiễm, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến việc thu hoạch điểm tâm tình. Nhưng mộng cảnh tâm lý sư cấp 2 có một bút cực kỳ ngầu. Vĩnh hằng ác mộng, hiệu quả mộng cảnh do ký chủ hư cấu được cường hóa 10 lần. Vĩnh hằng bất biến, ý nghĩa là gì? Diễn giải theo mặt chữ hơi khó hiểu, nhưng Diệp Viễn đã hiểu rõ. Ví dụ như, khi ăn hết công suất, hiệu quả ác mộng được cường hóa gấp 10 lần. Điểm tâm tình thu được cũng tương tự. Hơn nữa vĩnh hằng không đổi. Nói cách khác, dù mỗi đêm tạo cùng một giấc mơ, đối tượng cũng không bị miễn nhiễm do ngày nào cũng ăn món nó. Tương tự, Viên Khả và Trương Vũ Hinh có cảm giác thoải mái cường hóa gấp 10 lần trong giấc mơ. Điểm tâm tình sinh ra đương nhiên cũng gấp 10. Quá tốt. Số lượng đối tượng nằm mơ tăng thêm 7. Mỗi ngày điểm tâm tình thu được tăng gấp đôi. Thêm vào đó là cường hóa 10 lần. Để tôi tính xem. Mà Tào, mỗi ngày có thể thu hoạch khoảng 1.600 viên đá năng lượng. Đây là khái niệm gì? Hiện tại mỗi ngày tôi thu được khoảng 50 viên đá năng lượng, tức là tăng hơn 30 lần. Ôi trời ơi, ngày mai có thể thăng cấp thôn phệ cấp 7, rồi có thể từ từ soát thuộc tính. Diệp Viễn thu lại suy nghĩ, sau đó lấy từ trong không gian giới chỉ trái cây màu xanh lam kia ra. Thứ này trong tay người khác chỉ là vật phẩm dùng một lần, nhưng đến chỗ tôi lại có thể thoải mái mà ăn. Sao chép vô hạn, không thể sao chép sản phẩm từ kim thủ chỉ. Ví dụ như điểm thuộc tính, đá năng lượng, thuần thú đan, v. Nhưng quả tiến hóa là tự nhiên, muốn sao chép bao nhiêu cũng được. Diệp Viễn khẽ động ý nghĩ, một luồng sức mạnh thần bí hóa thành máy in vô hình, bao phủ lên trái cây màu xanh lam, bắt đầu sao chép. Rất nhanh, một trái cây màu xanh lam được sao chép, rồi 2 biến thành 4, 4 biến thành 8, 8 biến thành 16. Chẳng bao lâu, Diệp Viễn đã phục chế hơn 300 trái quả tiến hóa màu lam. Nhìn đống quả tiến hóa lớn như vậy, tôi không khỏi bùi ngùi. Kiếp trước để có được thứ này, tôi đã nếm bao nhiêu cay đắng, mãi đến lúc chết vẫn chưa thực hiện được tâm nguyện. Bây giờ thì nó như hàng bán sỉ vậy, cảm giác chẳng đáng giá chút nào. Thôi thì cứ ăn một quả rồi tính tiếp. Người thường mà ăn cả quả này chắc chắn không chịu nổi năng lượng trùng kích mạnh mẽ. Ngay cả người mới tiến hóa, thể chất chưa mạnh lắm, cũng chỉ nên cắn một miếng nhỏ, đợi cơ thể hấp thu hết năng lượng, rồi lại ăn thêm một miếng nhỏ, cho đến khi ăn hết quả. Nhưng Diệp Viễn thì khác, toàn thuộc tính gần 80, năng lượng mạnh mẽ của quả tiến hóa có là gì? Răng rắc, 2-3 miếng là tôi ăn sạch. Chỉ trong chớp mắt, một luồng năng lượng ấm áp, như suối róc rách, bùng nổ từ bên trong cơ thể tôi. Năng lượng càng lúc càng lớn, từ suối biến thành phun trào như giếng. Cũng may là cơ thể hoàn toàn có thể tiếp nhận, trực tiếp tiến vào giai đoạn hấp thu. Lúc này, Diệp Viễn có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình như một miếng bọt biển siêu lớn. Dù có bao nhiêu năng lượng phu ra, nó cũng sẽ hấp thu trong nháy mắt. Đúng vậy, thể chất càng mạnh, tốc độ hấp thu càng nhanh. Lúc này, trên mặt bài thuộc tính, bốn thuộc tính của Diệp Viễn không ngừng nhảy lên. Lực lượng 79, thể chất 79, nhanh nhẹn 79, tinh thần 79, lực lượng 80, thể chất 80, nhanh nhẹn 80, tinh thần 80, lực lượng 81, thể chất 81, nhanh nhẹn 81, tinh thần 81, tốc độ cực kỳ nhanh. Trong nháy mắt, toàn bộ thuộc tính đã nhảy lên 108. Diệp Viễn cảm thấy năng lượng trong cơ thể đã được hấp thu hết, hoàn toàn hòa nhập vào huyết mạch trong cơ thể tôi. Mặt bài thuộc tính cũng đã ngừng dao động, xem như đã hấp thu triệt để. Quả tiến hóa màu lam này cung cấp 30 điểm toàn thuộc tính, tương đương với 120 điểm thuộc tính tự do. Ăn quả tiến hóa, Diệp Viễn không chỉ có kháng thể, mà còn có cả siêu kháng thể. Dù bị zombie cắn cũng không bị nhiễm thi độc. Tiếc là không thức tỉnh được dị năng. Dùng quả tiến hóa chỉ có xác suất nhỏ thức tỉnh dị năng. Kiếp trước có người tính toán qua, màu trắng và màu xanh lục có lẽ chỉ có 20% xác suất, màu lam có lẽ cao hơn một chút, chắc tầm 30%. Còn về màu tím, không ai biết, vì chỉ có nữ võ thần đeo mặt nạ kim loại, mặc quần bó màu bạc mới dùng qua. Màu tím quá hiếm, không thể đưa ra kết luận dựa trên toàn bộ căn cứ. Nhưng với Diệp Viễn, không có chuyện không thể thức tỉnh dị năng. Ăn lại quả tiến hóa thì vô dụng, dù quả có hình dáng khác, chỉ cần phẩm chất giống nhau, thì không thể lặp lại sử dụng để trồng chất thuộc tính. Ví dụ, Diệp Viễn vừa ăn quả hình mận, lần sau tôi có được một quả ô mai, chỉ cần phẩm chất màu lam, ăn cũng không thể thu được thuộc tính, nhưng có thể soát dị năng, chỉ cần có đủ nhiều quả tiến hóa. Cứ liên tục ăn, thuộc tính không trồng chất được không sao, thế nào cũng có một quả ăn xong thì thức tỉnh được dị năng. Thế là Diệp Viễn lại cầm một quả trái cây màu xanh lam lên, răng rắc, mấy miếng tôi ăn vào bụng, không có năng lượng dâng trào, cũng không có cảm giác đặc biệt nào khác, xem ra quả thứ hai cũng không thức tỉnh được. Tôi tiếp tục ăn. Ấy, quả thứ ba có cảm giác. Trong cơ thể tôi lại sinh ra một dòng suối, ở vị trí đa điền, liên tục tuôn ra một luồng năng lượng. Cảm giác lạnh buốt. Năng lượng nhanh chóng du tẩu khắp cơ thể, hòa vào huyết dịch, kinh mạch, dần dần lắng đọng lại trong cơ thể Diệp Viễn. Một cảm giác cực kỳ kỳ diệu, có thể cảm nhận được sự tồn tại của luồng năng lượng này. Có thể phóng thích nó bất cứ lúc nào, và biết nó lạnh, nhưng nó không ảnh hưởng đến cơ thể. Tôi vẫn cảm thấy huyết khí phương cương. Cái lạnh này không đối kháng với cái nóng của cơ thể, thậm chí nó còn khiến khí huyết của tôi dồi dào hơn. Diệp Viễn xem xét thuộc tính trên mặt bài, không có thay đổi gì. Rõ ràng tôi đã thức tỉnh dị năng, chỉ là dị năng không thuộc về sản phẩm của Kim Thủ Chỉ, không thể hiện trên mặt bài. Tình huống này khác với thuộc tính cá nhân. Diệp Viễn dùng Kim Thủ Chỉ để thu được điểm thuộc tính. Nó phải biểu thị thuộc tính vốn có của tôi, nhưng dị năng tiến hóa hoàn toàn tách biệt khỏi Kim Thủ Chỉ. Chỉ có thể đích thân kiểm chứng. Tôi nhìn Trương Vũ Hinh đang hô hấp đều đặn. Thuộc tính của cô ấy vẫn tăng chậm, ngủ rất ngon, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thế là Diệp Viễn trở về lầu 1 của biệt thự. Tôi trèo lên tường rào, nắm bầu trời đêm, hơi nắm tay đấm ra. Một quyền này không tạo ra tiếng nổ, nhưng phóng ra một luồng năng lượng màu băng lam, biến mất khi đi được 3 mét. Mà tào, dị năng tấn công tầm xa. Diệp Viễn quyết định tiếp tục thử nghiệm. Tôi bật đèn tin bên trái, tay phải lấy ra một thanh đao võ sĩ, nhảy xuống từ tường rào. Toàn thuộc tính vượt quá 100, dù ban đêm tối đen, khả năng nhận biết của Diệp Viễn vẫn vượt xa người thường. Tôi lại tinh thông ba loại tuyệt kỹ cấp đại tông sư, hoàn toàn không sợ zombie mò đến. Đồng thời, ánh sáng từ đèn tin cầm tay chiếu sáng một khu vực rộng lớn. Lúc này, ánh đèn tin chiếu xuống, ba con zombie lao về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn khí định thần nhàn. Tôi vung đao ngang một đường, vù một tiếng, một lưỡi đao băng lam xé gió lao đi, chém ba con zombie thành hai đoạn từ xa. Nhưng chưa hết, xác của chúng lập tức bị bao phủ bởi một lớp băng. Diệp Viễn tiến đến đá vài cái, những xác này vỡ vụn thành những mảnh băng nhỏ. Mẹ kiếp, mạnh đến thế cơ à? Dù không bị chém làm đôi, chỉ cần dính phải một chút thôi là sẽ biến thành tượng băng. Diệp Viễn nhìn lưỡi đao hơi bốc lên hàn khí. Tôi quyết định đặt tên cho dị năng này, vậy thì gọi là băng phong chi nhận. Quả tiến hóa sinh ra dị năng có hai loại hệ thống thăng cấp. Màu sắc đại diện cho phẩm chất, từ yếu đến mạnh theo thứ tự là trắng, xanh lục, lam, tím. Cách thứ nhất để lên cấp là hấp thu huyết vụ. Cơ thể thông qua tích lũy thời gian không ngừng hấp thu huyết vụ, dị năng cũng sẽ theo đó trưởng thành. Vì lẽ đó huyết vụ hữu ích đối với những ai đã dùng qua quả tiến hóa. Nhưng cũng có sự khác biệt. Có người dị năng trưởng thành nhanh, có người chậm. Thiên phú của mỗi người quyết định tốc độ tiến triển. Nhưng không ai là ngoại lệ. Họ đều nhất định phải ở trong huyết vụ trong một thời gian dài. Vì vậy những dị năng tiến hóa giả không chỉ thường xuyên tiến vào khu huyết vụ, mà nơi ở hàng ngày cũng từ lục hồ kéo dài đến khu huyết vụ. Như vậy mới không lãng phí mỗi một phút mỗi một giây. Nhưng hiệu suất hấp thu huyết vụ rất thấp. So sánh ra thì, dùng quả tiến hóa mới là hiệu suất cao nhất. Đây là cách thăng cấp thứ hai, cùng một loại quả tiến hóa. Dùng nhiều lần không thể cộng dồn thuộc tính, nhưng có thể thức tỉnh dị năng, sau đó tiếp tục dùng. Có thể giúp dị năng thăng cấp, tương đương với ăn kinh nghiệm đan. Đây là một hành vi xa xỉ. Bởi vì quả tiến hóa vốn đã khó kiếm, ăn một quả còn chưa chắc đã thức tỉnh được dị năng. Muốn dựa vào quả tiến hóa cùng phẩm chất, cùng chủng loại để thăng cấp dị năng, thì ngay cả nữ võ thần đeo mặt nạ kim loại kia cũng không làm được. Nhưng Diệp Viễn nhớ, nữ võ thần kia ngoài dị năng màu tím, còn nắm giữ dị năng màu lam và màu xanh lục. So sánh mà nói, quả tiến hóa màu xanh lục dễ kiếm hơn một chút. Dù vậy, cô ta cũng không dùng việc ăn trái cây để thăng cấp dị năng màu xanh lục, bởi vì điều kiện quá khắc nghiệt. Mỗi loại quả tạo ra một dị năng khác nhau. Muốn thăng cấp dị năng, nhất định phải tìm được quả cùng phẩm chất, cùng chủng loại. Hơn nữa ăn một hai quả cũng không thăng cấp được. Nhưng ở chỗ Diệp Viễn, chuyện đó không thành vấn đề. Đèn tin huyễn mục soi xung quanh, lại có mười mấy con zombie xông tới. Diệp Viễn không hề hoảng hốt. Với vũ khí lạnh chuyên tâm cấp đại tông sư, tập hợp thân pháp và thuật pháp vũ khí lạnh làm một thể, thêm vào một thân thuộc tính phô trương, đừng nói mười mấy con zombie, coi như hơn 100 con zombie nhào lên, chỉ cần trong tay có vũ khí thì chúng đều là tới đưa đồ ăn. Diệp Viễn thoăn thoắt như mị ảnh, ra tay chớp nhoáng 6 đạo đao phong màu băng lam xẹt qua, trong khoảnh khắc chém giết mười mấy con zombie, thi thể cũng biến thành tượng băng. Tiếp đó tiếp tục ăn quả tiến hóa để thăng cấp dị năng. Bên ngoài luôn có zombie quấy nhiễu, anh ta trở về rồi từ từ ăn. Diệp Viễn ngẩng đầu nhìn bức tường vây cao 15 mét, hô to một tiếng, mà tào, xuống thì dễ, đi lên mới khó. Anh ta hiện tại có 108 điểm nhanh nhẹn, nhảy lực kinh người, nhảy một cái 20-30 mét nhẹ nhàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.